Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cô Công Nhân Yêu Nhầm Giám Đốc của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng nay đi ra chợ, mua được một con cá đồng, đem về nhà dự tính phần đầu sẽ nấu canh chua, còn khúc đuôi đem đi kho tổ cho ba mẹ ăn cơm. Tôi đang loay hoay dưới bếp, thì đã nghe thấy tiếng con Thúy Hằng kêu réo từ trước ngõ vào trong nhà. Hồng Lam ơi, mày có nhà không? Tôi bỏ nồi cá kho còn đang rang dở, lật đật đi lên trên nhà. Tao đây, làm gì mà kêu réo sùm vậy hả con kia? Qua đây kiếm tao giờ này có chi không? Thì không thấy ai nên tao mới kêu. Ê, mày rảnh không? Tao đang kho cá dưới bếp, mày hỏi chi vậy? Thúy Hằng mặt mày hớn hở. Đi coi bói với tao không? Nghe nói ông thầy Năm ở xóm trên xem tướng hay lắm. Sẵn nay có hứng nên tao muốn đi coi thử xem sao. Mày đi với tao cho vui. Tôi khá ngỡ ngàng với lời đề nghị của Thúy Hằng. Không biết từ bao giờ nó lại trở nên mê tín đến vậy. Tôi bật cười. Tao có nghe nhầm không Hằng? Nay bày đặt rủ tao đi coi bói nữa. Thôi tao không đi đâu. Mày đi mình êm đi. Tôi vốn không mấy để tâm đến chuyện xem tướng. Bởi tôi nghĩ bói ra mà quét nhà ra rác. Biết tôi không chịu đi, Thúy Hằng liền năn nỉ. Thôi mà Hồng Lam, xem như nể tình bạn mười mấy năm nay của chúng ta. Mày đi với tao cho vui. Không coi cũng được, đi nha. Chơi thân đã lâu, tôi thừa hiểu rõ tính tình của nhỏ bạn. Nếu tôi mà không đồng ý đi cùng, thế nào nó cũng đứng đây lải nhải suốt. Bất đắc dĩ tôi gật đầu. Sợ mày luôn. Được rồi, đi thì đi. Nhưng phải đợi tao làm cơm nước cho ba má tao xong. Chưa rảnh, mới đi với mày được. Mừng quá, mày hứa rồi đó nghe. Vậy tao về nhà đợi. Xong công chuyện điện thoại tao chạy qua rước. Ừ. Thúy Hằng và tôi chơi với nhau từ thuở cả hai còn cởi trần tắm mưa. Nhà nó cách nhà tôi chừng một cây số. Gia cảnh nhà nó cũng không hơn gì nhà tôi. Nhờ có được cái nghề may nên hàng ngày nó nhận đồ của người ta về để kiếm tiền nuôi hai em ăn học. Gia đình tôi tuy không giàu có như người ta nhưng được cái cũng đủ ăn đủ xài. Ba mẹ chỉ có mình tôi nên tôi được học đến hết phổ thông, còn Thúy Hằng thì chỉ học hết lớp 9. Tôi không có bạn bè nhiều, chỉ có mỗi nó là bạn thân. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, nhưng chưa một lần gây gổ hay giận hờn bởi tôi rất hiểu tính Thúy Hằng, và nó cũng vậy. Là con một không có chị em nên tôi luôn xem Thúy Hằng và hai đứa em của nó như chị em thân thiết của mình. Ba mẹ nó với ba mẹ tôi cũng thân, vì vậy dì dượng ba cũng yêu mến và xem tôi như con cháu trong nhà. Thúy Hằng vừa ra về tôi cũng chạy xuống bếp coi nồi cá kho. Lo nói chuyện với nó mà cứ sợ, nhưng vừa may vẫn còn ăn được không bị cháy khét. Đã vậy mùi thơm còn sộc lên tận mũi. Con làm nấu gì mà thơm dữ vậy con? Cá vừa chín thì ba mẹ cũng vừa đi thăm vườn về. Ngay cả người kén ăn khó tính như ba tôi còn chịu không nổi với nồi cá kho tổ nữa là. Tôi vội vàng tắt bếp rồi đi lên trên nhà. Ba mẹ mới về. Nãy giờ con kho cá dưới bếp. Hồi sáng đi chợ mua được con cá lóc đồng ngon quá. Con chia ra nấu canh chua với kho tổ. Dạo này tôi thấy con gái rượu của ông đảm đang dữ lắm rồi đó nghe ông bằng. Thì sắp sửa lấy chồng rồi. Không giỏi chuyện nội trợ sao mà được. Nhưng nói nào ngay, con khéo cũng nhờ mẹ chỉ dạy. Ba nói vậy đúng không con? Tôi biết ba mẹ đang cố tình trêu ghẹo mình, tôi ngại ngùng. Ba mẹ lại nữa rồi. Đồ ăn con nấu xong cả rồi. Ba mẹ ra sau nhà rửa mặt rửa tay cho khỏe. Con đi dọn cơm. Tôi xoay người vừa định bỏ đi thì ba tôi gọi lại. Mà Lam, con rảnh thì gọi hỏi thằng Khánh xem ngày nào gia đình bên đó qua. Đặng ba mẹ biết để còn thu xếp công việc. Dạ con biết rồi, để tối con gọi hỏi anh ấy. Lát nữa con đi công việc với Thúy Hằng, Để con dọn cơm ba mẹ ăn trước. Ừ, con có đi thì đi đi, khi nào đói ba mẹ tự dọn ăn được rồi. Nghe ba mẹ nói vậy, tôi liền đi vào trong lấy điện thoại gọi ngay cho Thúy Hằng. Không bao lâu thì nó chạy xe qua tới. Dạ thưa dì hai, con mới qua, mà Hồng Lam đâu rồi dì? Bà Cúc đặt ly nước xuống bàn nói. Ừ, Hằng mới qua hả con? Hồng Lam nó ở trong phòng, con ngồi chờ để dì kêu nó ra. Dứt lời bà Cúc quay mặt vào trong lớn tiếng gọi. Lam à, Thúy Hằng qua này. Lúc này tôi đang chuẩn bị nón áo ở bên trong thì nghe thấy giọng mẹ nói vọng vào, tôi liền đáp lại. Dạ con ra liền. Tôi vội vã mặc chiếc áo khoác vào rồi vớ tay lấy cái nón lật đật chạy ra. Tao xong rồi đây, đi thôi. Thưa mẹ con đi. Thưa dì hai con đi. Nhìn bộ dạng hối hả của hai đứa, mẹ tôi không cảm thấy tò mò, ngược lại còn mỉm cười. Ừ, hai đứa này suốt ngày. Mai mốt con Hồng Lam lấy chồng rồi, Thúy Hằng cũng lẹ lẹ nha con. Biết mẹ tôi đang trêu chọc, Thúy Hằng nó tỏ vẻ ngại ngùng mắc cỡ. Thôi, hai đứa đi đi, trời trưa nắng gắt lắm. Dạ, vậy tụi con đi ngay mẹ, tí nữa con về. Từ cha sanh mẹ đẻ đến nay, tôi đã được 25 tuổi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi coi bói, bởi tôi chẳng mấy tin vào những lời nói không mấy xác thực đó. Nhưng vì nghĩ tình bạn bè, tôi phải đi cùng Thúy Hằng. Cả hai đứa mất hơn 30 phút đồng hồ lái xe, thì cuối cùng cũng tìm đến được nhà ông thầy Năm gì đó. Đến nơi rồi, đây chính là nhà thầy Năm mà tao nói với mày đó. Tao có hỏi rồi, giờ trưa này ông ấy có ở nhà mình vào thôi. Đầu tiên đập vào mắt tôi đó chính là căn nhà rất xưa. Nhìn vào có vẻ hơi âm u, nhưng cũng không mấy gì sợ hãi. Đậu xe trước sân nhà, tôi cùng Thúy Hằng rón rén đi vào bên trong. Có ai ở nhà không thầy Năm ơi? Không nhìn thấy ai, Thúy Hằng nói lớn tiếng gọi. Từ gian nhà trên, một người đàn ông với tướng đi hơi khom, thân hình hơi gầy, trông chạc tuổi ba tôi đi xuống. Có lẽ đây chính là ông thầy Năm mà Thúy Hằng nó kể. Cho hỏi thầy có phải là thầy Năm không ạ? Đúng rồi, là tôi. Hai cô tìm tôi có việc gì không? Dạ thưa thầy, con tới đây là muốn nhờ thầy xem tuổi tác vận hạn dùng con. Nghe Thúy Hằng nói vậy, không hiểu sao ông thầy Năm lại nhìn hai đứa tôi chăm chăm rồi ngập ngừng nói. Hai cô đi theo tôi. Dứt lời ông đi một mạch lên nhà trên. Thấy vậy tôi với Thúy Hằng cũng bẽn lẽn theo sau. Tôi ngồi kế bên nghe ông thầy Năm bảo, Thúy Hằng xòe lòng bàn tay ra, rồi ông ấy nhìn theo đó mà nói. Tôi thì không mấy tin, nhưng nhìn vẻ mặt của nhỏ bạn tôi thì có vẻ rất chăm chú. Vừa coi cho Thúy Hằng xong, tôi vừa định đứng dậy để ra về, thì ông thầy Năm liền nhìn sang tôi. Cô xòe lòng bàn tay ra đi. Tôi ngơ ngác quay sang Thúy Hằng. Từ đầu tôi chỉ định đi chung với nó cho vui và không có ý định xem tướng, vì vậy tôi từ chối ngay. Dạ thầy hiểu lầm rồi, con chỉ đi theo chơi mà thôi. Vậy cô không muốn tôi xem giúp cô hay sao? Tôi vừa lắc đầu thì Thúy Hằng quay sang nhìn tôi nói. Dù sao cũng đã đến đây rồi, hay là mày xòe tay ra cho thầy xem thử đi, đâu có mất mát gì mà mày lo. Tôi không muốn, nhưng Thúy Hằng nó cứ đốc thúc. Suy nghĩ hồi lâu tôi cảm thấy nó nói cũng có phần đúng. Dù sao thì đó giờ tôi cũng chưa một lần xem bói. Hôm nay đến đây rồi, thôi thì cũng coi chơi như thế nào. Tôi xòe lòng bàn tay trái của mình ra. Ông thầy Năm liền nắm lấy tay tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, rồi chau mày gằn giọng. Theo như tôi thấy được, cô đây có đường tình duyên lận đận. Đã vậy còn có số sát chồng không nên kết hôn. Hễ chàng trai nào đến bên cạnh cô thì ắt đều sẽ gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là vong mạng như chơi. Nghe xong tôi có chút suy nghĩ, nhưng rồi tôi lại cho rằng, thật ra đó cũng chỉ là lời nói phiến diện vô căn cứ không đáng để tin tưởng. Tôi không mấy bận lòng, thậm chí còn để ngoài tai những lời nói vừa rồi. Vậy mà cô bản thân thì lại có vẻ hơi lo lắng. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của nó mà tôi cảm thấy rất buồn cười. Xong xuôi hai đứa tôi gửi cho ông thầy Năm ít tiền cúng rồi ra về. Trên đường về Thúy Hằng nó sợ tôi vẫn còn suy nghĩ đến những lời vừa rồi nên đã an ủi. Mày đừng có để tâm những lời của ông thầy Năm, đôi khi cũng không đúng sự thật đâu. đừng suy nghĩ buồn bã kẻo lại ảnh hưởng đến tình cảm giữa mày với anh Khánh. Cả hai dù sao thì cũng gần kết hôn rồi. Tôi bật cười. Mày yên tâm, tao vốn dĩ chỉ xem cho vui thôi. Bói ra mà quét nhà ra rác mày ơi. Mấy lời thầy bói nói 10, mày chỉ nên tin 1-2 là được rồi. Ừ, thì tao cũng 50-50. Mày đói bụng chưa? Ngồi yên để tao chạy lẹ về ăn cơm. Nãy đi gấp quá, tao cũng chưa có hạt cơm nào trong bụng, giờ đói quá. Ừ. Bó tay với nhỏ bạn thân của tôi. Vừa dứt lời thì nó lập tức tăng ga. Về đến nhà đứa nào cũng đói bụng. Kêu nó ở lại ăn cơm chung cho vui mà không chịu. Thế là tôi phải chạy nhanh vào trong thay đồ, rồi bới liền một chén cơm ăn. Quanh đi quẩn lại, vừa mới ăn cơm sáng xong thì bây giờ lại đến cơm chiều. Một ngày nữa sắp trôi qua, chiều nay tôi chỉ nấu nồi cơm, cá kho với canh chua hồi sáng vẫn còn. Chỉ việc hâm nóng lại, rồi dọn lên kêu ba mẹ ra ăn nữa thôi. Ba mẹ ra ăn cơm. Ừ, ba mẹ ra liền. Ngồi vào bàn ăn mẹ tôi hỏi. Hồi trưa con với Thúy Hằng hai đứa đi đâu vậy? Tôi không muốn nói mẹ biết chuyện mình đi xem bói. Bởi nào giờ tôi cũng rất hay nhắn mẹ việc này. Tôi ngập ngừng. Dạ, nhỏ Hằng rủ con đi lấy đồ với nó ấy mà. Ba tôi ngồi kế bên cũng lên tiếng. Chuyện tụi nhỏ đi đâu bà hỏi làm gì? Con cái nó lớn rồi. Thì tôi tiện miệng. Cái ông này, nay bày đặt dở tiếng khó ở à? Không biết hôm nay mẹ có làm gì cho ba giận hay không? Chứ bình thường cả hai ngọt ngào với nhau lắm. Đến cả tôi còn cảm thấy ngưỡng mộ. Dạ thôi, ba mẹ ăn cơm, để đồ ăn nguội lạnh không ngon. Dọn dẹp chén bát xong, tôi trở vào phòng tranh thủ còn sớm lấy điện thoại ra đọc truyện. Tôi vốn là một độc giả trung thành của những bộ truyện ngôn tình, tình cảm sướt mướt. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi đều lên mạng để tìm đọc. Tôi rất thích những bộ truyện của các tác giả Việt Nam hơn là nước ngoài. Đang đọc đến khúc gay cấn thì tự nhiên bị gián đoạn bởi điện thoại nhận được cuộc gọi đến từ anh Khánh. Tôi liền nhấc máy. Dạ em nghe. Bên kia đầu dây giọng nói của Khánh, người đàn ông tôi yêu. Em đang làm gì đó, cơm nước gì chưa em? Dạ em ăn rồi, em đang nằm đọc truyện, còn anh? Anh cũng ăn rồi, anh đang ngồi trước nhà, tự nhiên thấy nhớ em, nên muốn gọi nghe giọng em cho đỡ nhớ này. Anh Khánh lúc nào cũng vậy, ngọt ngào, luôn biết cách tạo cho người khác cảm giác được yêu thương, dù cả hai không thường xuyên gần gũi. Dạ, anh dẻo miệng quá, em cũng nhớ anh. Mà ba em hỏi khi nào hai bác bên nhà qua đây, bàn chuyện thì cho ba mẹ em hay, để ba còn thu xếp công việc ngoài vườn. Ừ, anh biết rồi, anh cũng dự tính nói với em chuyện này. Em nói lại với ba mẹ là cuối tuần này gia đình anh qua. Anh nôn quá. Vậy là không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ được về chung một nhà rồi. Hồng Lam, em có vui không? Dạ em cũng rất vui và mong đợi ngày hạnh phúc ấy. Em nhớ ngủ sớm đọc truyện ít thôi, đừng thức quá. Cuối tuần gặp, yêu em. Dạ em biết rồi, tạm biệt anh. Tôi và Hoàng Khánh quen nhau đã được hơn một năm. Anh ấy làm việc ở xã nhà ở xóm trên. Anh hơn tôi 2 tuổi, gia đình anh cũng khá già. Hai bác bên nhà cũng rất yêu thương tôi. Anh Khánh là một người sống tình cảm. Tuy tôi và anh có ít thời gian dành cho nhau, vì ai cũng có công việc riêng. Cuối tuần anh mới qua thăm tôi, nhưng anh luôn gọi điện quan tâm, biết cách làm mới tình cảm. Sắp tới đây tôi và anh Khánh cũng đang chuẩn bị cho việc về chung một nhà. Kết thúc điện thoại với anh Khánh, tôi cố xem nốt đoạn chuyện, rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Vài ngày sau, hôm nay gia đình anh Khánh qua nhà bàn chuyện cưới xin. Từ sớm tôi đã phải thức dậy dọn dẹp nhà cửa rồi đi chợ mua đồ. Ba mẹ tôi cũng tất bật, nhìn cách mẹ tôi lúng quính mà cảm thấy buồn cười. Thế vậy ba tôi mới ghẹo mẹ. Người ta qua đây là để hỏi cưới con Lam chứ không phải hỏi cưới bà đâu. Mà cứ lăng xăng như gà mắc đẻ lên vậy. Thì khách khứa xui ra đến nhà mình thì cũng phải tươm tất nhà cửa để thôi người ta đánh giá. Ông sao mà cứ hay bắt bẻ tôi quá. Biết là ba đang trêu chọc, vậy mà mẹ vẫn hờn mát, giận lẫy. Dù vậy nhưng hai ông bà vẫn quan tâm, yêu mến, chăm sóc lẫn nhau. Bên nhà lúc này gia đình Hoàng Khánh cũng đang chuẩn bị trà bánh mâm lễ cần thiết cho buổi dạm ngõ. Từ trong phòng, Hoàng Khánh hí hửng với chiếc áo sơ mi trắng, bỏ vào quần rất lịch thiệp chạy ra. Mẹ thấy con mặc như thế này được chưa mẹ? Bà Thắm đang lom khom kiểm tra mâm lễ thì quay sang. Đâu để mẹ coi, con trai mẹ nay đẹp trai lắm, chuẩn bị có vợ rồi nên sắc mặt cũng tươi tắn hẳn ra nha con. Dứt lời, bà Thu tiến lại chỉnh đốn áo quần cho con trai. Vẻ mặt bà có vẻ cũng hài lòng đối với nàng dâu tương lai. Trong lúc hai mẹ con đang hí hửng thì ông Thiết, ba của Hoàng Khánh, từ trong đi ra. Hai mẹ con bà chuẩn bị xong hết chưa? Bà Thắm xoay mặt qua. Xong rồi, ông xem lại coi, ngoài rượu trà bánh trái ra thì còn thiếu gì nữa không? Để tôi còn chạy đi mua. Mình đàn trai dù gì lễ vật cũng phải đầy đủ tươm tất thì coi mới được. Nghe xong, ông Thiết liền tiến lại đằng bàn, đảo mắt nhìn sơ qua rồi nói. Tôi thấy cũng đầy đủ rồi, bà với thằng Khánh coi chuẩn bị xuất phát là vừa. Tôi với mẹ chuẩn bị thức ăn dưới bếp, còn ba tôi trên nhà thì lo chuyện trả lá. Sáng giờ loay hoay thì mọi thứ cũng xong, có lẽ là bên nhà anh Khánh cũng gần qua. Tôi tranh thủ sắp xếp lại nhà cửa, đang long khong thì mẹ tôi từ dưới bếp đi lên. Sao còn chưa đi thay đồ, người ta gần qua rồi đó. Tính tôi không phải là người lộm thuộm, tôi định quét dọn xong xuôi hết rồi mới đi thay đồ. Vậy mà chưa kịp thì đã bị mẹ tôi nhắc nhở. Dạ, con đang dở tay quét cho xong cái nhà dưới rồi mới đi thay đồ. Mẹ gấp gì, anh Khánh vừa gọi cho con, nói là gia đình mới xuất phát thôi. Ừ thì con nhớ ăn mặc cho chỉnh tề, dù gì đây cũng là buổi dạm ngõ của con. Dạ con biết rồi, chút con đi thay. À mà Lam, lát nữa con gọi điện nói với Thúy Hằng một tiếng rủ nó sang chơi. Còn gì rượu ba thì ba mẹ đã mời rồi. Thôi bỏ đó, coi đi sửa soạn gì đi. Dạ. Tôi đem cất cây chổi rồi đi vào trong buồng. Hôm nay là ngày quan trọng, lẽ ra tôi phải chọn cho mình một chiếc đầm xinh đẹp để diện. Nhưng tính tôi không thích cầu kỳ, hơn nữa mình lại là con gái quê, nên tôi chuộng những gì đơn giản mộc mạc nhưng cũng phải kín đáo. Mấy ngày hôm trước Thúy Hằng nó biết tôi chuẩn bị ra mắt gia đình chồng, nên con mang qua nhà tặng cho tôi chiếc áo sơ mi màu vàng sọc caro, do tự tay nó may. Mà phải công nhận nhỏ này khéo tay thật. Để không phụ lòng nó, tôi quyết định mặc chiếc áo sơ mi này. Tôi tiến đến xào đồ, nhưng xém chút nữa thì đã quên mất. Thật có lỗi với nó. Tôi liền cầm lấy điện thoại gọi ngay cho cô bạn thân của tôi. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại reo, nhỏ này đi đâu làm gì? Sao lại không nghe máy vậy kìa? Chắc là nó bận công chuyện. Tôi chờ thêm chút nữa thì giọng nói của nó vang lên. Alo, tao nghe đây, mày gọi tao chi đó? Mày đi đâu, làm tao đợi nãy giờ mới chịu bắt máy. Ê, xíu mày có qua không? Chắc không được rồi Lam ơi. Ba mẹ tao đi rồi nên tao phải ở nhà trông nhà. Xin lỗi mày nghe. Nghe Thúy Hằng nói không qua chơi được, tôi cũng cảm thấy buồn, nhưng biết làm sao hơn. Dù gì thì dì dượng ba là ba mẹ của nó, cũng đã qua phụ tiếp khách với ba mẹ tôi. Vì vậy tôi cũng không thể buồn nó được. Khủng quá, có gì đâu mà xin lỗi. Dì dượng ba qua đây phụ ba mẹ tao. Sao tao trách mày được? Ê, hôm nay tao mặc cái áo này, mày may cho đấy. Tiếc thật không có mày qua chơi, nhưng thôi không sao. Ừ, tao cũng tiếc. Mà có gì vui, ngày mai tao qua nhớ kể cho tao nghe đó. Ừ, tao biết rồi. Vậy thôi tao đi thay đồ, gia đình anh Khánh sắp qua tới rồi. Ừ, bye bye mày. Nghe thấy tiếng xe máy trước cửa, có lẽ là gia đình anh Khánh, tôi cùng ba mẹ chạy ra đón. Cũng may anh Khánh đã nói với tôi từ trước, nên tôi cũng không mấy bỡ ngỡ. Ngoài hai bác ra thì còn có cậu hai, chú tư, bác ba, cô năm của anh Khánh và cả chú sáu, ông Mai nổi tiếng trong chuyện xe duyên kết tóc cũng được gia đình anh nhờ vả đi cùng. Vừa gặp tôi và anh Khánh cùng trao cho nhau ánh mắt tình tứ, như thể trong anh có tôi và ngược lại trong tôi cũng có anh. Dù nhớ nhưng vui mừng cách mấy, nhưng trước mặt người lớn chúng tôi cũng phải kìm nén cảm xúc của mình. Tôi gật đầu chào hỏi mọi người, ba mẹ tôi cũng lên tiếng. Mời anh chị, Cháu Khánh cùng mọi người vào trong nhà trà lá rồi mình bàn chuyện sau. Đợi người lớn vào nhà trước, tôi với anh Khánh mới rón rén theo sau. Trong khi mọi người đang nói chuyện thì hai đứa tôi khoanh tay đứng một bên. Anh Khánh quay sang thỏ thẻ vào tai tôi. Em có cảm thấy lo lắng không? Thật tình nếu nói không lo là nói dối. Hai đứa quen nhau đã lâu, được hai bên gia đình yêu mến chấp nhận, hiển nhiên cũng sẽ có ngày tính chuyện cau trầu. Biết vậy nhưng ngay lúc này tôi cũng không tránh khỏi sự hồi hộp. Tôi cảm nhận nhịp tim mình đang đập từng nhịp liên hồi. Trước mặt là người lớn tôi không dám đùa giỡn, mà chỉ quay qua anh Khánh bẽn lẽn gật đầu. Trước khi vào tiệc thì chú Sáu đại diện nhà trai, như đã biết thì hai bên gia đình cũng như hai cháu cũng đã thân thiết quen biết từ trước. Thì chú Sáu cũng xin được nói luôn là bên phía nhà trai đã chọn được ngày 29 tháng sau, cũng tức là ngày 29 tháng 8 âm lịch, làm ngày lành tháng tốt cho hai cháu Khánh và cháu Lam được về chung một nhà. Trên bàn là mâm lễ gồm rượu, trà, bánh, trái mà bên trai đã chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt ngày hôm nay, xin được chỉnh lên cho bên gái. Vậy là hết tháng sau tôi đã phải theo chồng hay sao? Chẳng hiểu sau khi nghe xong trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác khó tả, vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy buồn buồn không nỡ. Sau khi bàn chuyện xong thì mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc, riêng tôi và anh Khánh thì xuống sau nhà cho dễ nói chuyện. Cả tuần nay không gặp anh nhớ em lắm, tháng sau là đám cưới tụi mình rồi, em vui không? Em vui nhưng em cũng cảm thấy buồn vì không nỡ xa ba mẹ. Anh Khánh nắm lấy tay tôi. Anh hiểu cảm giác của em, anh sẽ thường xuyên đưa em về thăm ba mẹ. Ngay lúc này tôi biết mình đã yêu và chọn không sai người. Ngoài ba mẹ và Thúy Hằng thì có lẽ anh Khánh là người quan tâm và hiểu tôi nhất. Anh luôn cho tôi cảm giác an toàn, được bảo vệ che chở mỗi khi bên cạnh. Tôi tựa đầu vào vai anh. Anh hứa rồi đó nha. Ừ, anh hứa mà. Đúng rồi, sao anh không thấy Thúy Hằng qua chơi vậy em? Tôi nghiêng đầu rời khỏi vai anh. Dạ em có rủ, nhưng Thúy Hằng nó bận trong nhà để cho dì Dượng Ba qua đây phụ ba mẹ em rồi. À, cái áo em đang mặc nó cũng tự tay cắt rồi may cho em đó. Anh thấy có đẹp không? Hoàng Khánh tròn xoe đôi mắt ngắm nghía hồi lâu rồi mỉm cười chật lưỡi suýt xoa. Đẹp, vợ anh mặc gì mà không đẹp. Tôi ngại ngùng đánh yêu vào mặt anh. Anh thật khéo nịnh, cái miệng ngọt nhất à? Có hôn tôi chưa mà biết ngọt. Tôi bị anh Khánh thọt lét, đã vậy còn đòi hôn tôi nữa. Nhưng tôi biết chẳng qua là anh chỉ muốn trêu ghẹo tôi mà thôi. Hai đứa đang đùa giỡn dưới nhà thì mẹ tôi đi xuống. Vừa nhìn thấy mẹ anh Khánh liền giả vờ làm ra vẻ nghiêm túc, khiến tôi thật buồn cười. Có cơ hội tôi liền ghẹo anh. Vừa rồi anh còn lý lắc ức hiếp em lắm mà. Sao vừa nhìn thấy mẹ thì đột nhiên thay đổi 360 độ vậy Khánh? Anh Khánh ngượng ngùng gãi đầu. Ừ thì hai đứa không lên trên nhà ăn với mọi người mà ngồi dưới này. Hồng Lam lên ngồi nói chuyện với mẹ chồng và cô năm con đi con. Dạ con biết rồi, để con lên liền. Nói rồi mẹ tôi bỏ đi lên nhà trên. Tôi cũng quay qua anh Khánh. Mình đi lên trên thôi anh. Ở chơi cũng lâu, đến xế chiều thì anh Khánh và mọi người đã về hết. Ba tôi thì hơi sần nên đã đi ngủ. Tôi tranh thủ dọn dẹp chén bát cho xong. Gần đến ngày cưới, gia đình tôi khá bận rộn, ba mẹ thì lên danh sách khách mời. Hôm nay cuối tuần anh Khánh nghỉ làm nên hai đứa sẽ lên thị xã thử đồ cưới. Hơn 9 giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy qua. Cơm nước tôi cũng chuẩn bị xong, nghe thấy tiếng xe đậu trước cửa nhà, chắc là anh Khánh. Vừa mới nhắc, bước vào nhà anh đảo mắt nhìn xung quanh. Ủa, ba mẹ đâu rồi em? Dạ ba mẹ lên vườn rồi, mình đi bây giờ luôn hả anh? Ừ, em thay đồ đi. Anh Khánh chở tôi đến tiệm váy cưới mang tên Sài Gòn. Nhìn bên ngoài diện tích có hơi nhỏ, ban đầu tôi còn lo sợ không có nhiều mẫu đẹp. Nhưng đến khi bước chân vào bên trong thì tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Rất nhiều kiểu váy đa dạng màu sắc, tha hồ chọn lựa. Đã vậy còn có cả áo dài cho các nàng bê quả. Giá như mà hôm nay có Thúy Hằng theo cùng, có lẽ nó nhìn xong thế nào cũng mê mệt mà muốn lấy chồng liền cho coi. Quá nhiều sự lựa chọn làm tôi như chói cả mắt. Tôi không biết nên diện chiếc váy nào cả. Lập tức tôi quay sang anh Khánh. Hay là anh chọn cho em đi, nhiều quá em không biết phải chọn mẫu nào. Trong mắt anh, em mặc cái nào cũng đẹp. Anh đúng thật là dẻo miệng, dù vậy nhưng anh vẫn tiến đến lựa và đưa cho tôi chiếc váy trắng. Hay em thử mẫu này đi, anh thấy gọn gàng dễ đi mà cũng không kém phần sang trọng. Nghe lời anh, tôi liền đi vào bên trong phòng cô nhân viên giúp tôi thử váy. Tôi không nghĩ mặc áo cưới lại khó khăn đến vậy, vừa cồng kềnh mà lại rườm rà nữa. Mất một khoảng thời gian thì tôi cũng đã mặc xong chiếc áo. Một lúc nữa đây không biết rằng biểu cảm của anh Khánh sẽ ra sao khi lần đầu nhìn thấy tôi trong bộ sa rê lộng lẫy thế này. Chỉ nghĩ đến đây mà tôi đã nôn nóng để được bước ra. Chiếc rèm được kéo qua, Hoàng Khánh nhìn thấy Hồng Lam thì lập tức ngây người, ánh mắt mơ hồ. Anh không khỏi ngạc nhiên trước sự xinh đẹp quá mức của cô vợ sắp cưới, đến nỗi phải mắt chữ A, mồm chữ O đứng hình ngơ ngác. Tôi không hiểu tại sao anh Khánh lại nhìn mình như vậy. Chẳng lẽ nào bộ váy tôi mặc không được đẹp, hay do nó có vấn đề gì? Tôi tiến đến chỗ anh. Anh Khánh, anh sao vậy? Chiếc váy này em mặc không được đẹp phải không anh? Vậy để em đi thay chiếc váy khác. Tôi xoay người vừa định rời đi thì Hoàng Khánh đột nhiên một tay nắm lấy tay tôi. Còn lại anh quàng lấy eo kéo người tôi sát lại vào người anh, thỏ thẻ nói. Em đẹp lắm, bộ váy này rất hợp với em. Biểu hiện vừa rồi của anh xém chút nữa thì đã làm tôi hiểu lầm. Tôi mỉm cười. Vậy mà em cứ tưởng. Anh Khánh đưa tay nhéo lên mũi của tôi. Tưởng gì hả? Vợ anh hôm nay quả thật rất xinh đẹp. Cảm ơn em đã có mặt trong cuộc đời của anh. Hai đứa tựa đầu vào nhau trong niềm vui hạnh phúc. Lúc này sự vui vẻ hưng phấn đã làm tôi quên mất mình đang ở trong tiệm áo cưới. Trước mặt còn có rất nhiều người. Giật mình nhận ra, tôi vội vã rời khỏi người anh trong sự ngượng ngùng mắc cỡ. Sau một lúc thử váy mệt mỏi thì tôi và anh Khánh cũng chọn cho mình được hai bộ áo sa rê và hai bộ vest cùng tông với chiếc váy cưới. Có trải nghiệm rồi mới biết làm cô dâu không hề đơn giản như mọi người tưởng tượng. Chỉ mới thử váy thôi thì tôi đã cảm thấy mệt, huống chi ngày cưới còn phải mặc nó đi lòng vòng đãi khách. Nghĩ tới đây tôi đã cảm thấy ngán ngẩm. Tuy nói vậy nhưng tôi cũng rất vui và hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc váy cưới cùng người mình yêu bước vào một cuộc sống hôn nhân. Ở đó chúng tôi được chính thức gọi nhau hai tiếng vợ chồng. Đặt cọc xong xuôi, anh Khánh tiếp tục chở tôi đến một nơi. Tôi cố hỏi đi đâu nhưng anh không chịu nói. Cứ bảo là bí mật tới nơi em sẽ rõ. Không biết anh ấy lại đang suy tính gì nữa đây. Lòng vòng một lúc thì cũng tới nơi. Anh đậu xe trước cửa tiệm trang sức. Mình vào thôi em. Nhưng anh đưa em đến đây làm gì? Vào trong rồi em sẽ biết. Anh nắm tay tôi đi vào bên trong. Dạ, anh chị cần gì ạ? Anh muốn xem nhẫn cưới. Em lấy mẫu ra anh xem. Hóa ra là mua nhẫn cưới. Có vậy thôi mà anh ấy lại làm ra vẻ bí mật với tôi. Nói rồi cô nhân viên liền lấy ra 5 mẫu nhẫn để chúng tôi thử. Tay anh Khánh thì rất dễ, chiếc nào đưa vào cũng vừa. Nhưng còn bàn tay tôi thì hơi nhỏ, ướm thử chiếc nào cũng bị rộng. Tôi lo lắng không biết phải làm như thế nào khi ni tay mình quá nhỏ, mà tất cả mẫu nhẫn tôi đều đã thử qua hết nhưng đều không vừa. Thì bỗng cô nhân viên nói, anh chị yên tâm, đừng lo vấn đề về việc đeo không vừa. Anh chị cứ chọn mẫu nhẫn mình thích, bởi vì ở tiệm chúng em có sẵn dịch vụ cắt thu ni tay cho mình rồi ạ. Thợ bên em sẽ làm nhỏ chiếc nhẫn để chị có thể đeo vừa với tay đấy ạ. Nghe xong tôi như thở phào nhẹ nhõm, không ngờ bây giờ tiệm vàng lại tân tiến đến vậy. Giờ thì hai đứa tôi đã có thể yên tâm chọn kiểu mình thích, mà không lo ngại chuyện ni tay lớn nhỏ nữa rồi. Thống nhất ý kiến, tôi và anh Khánh quyết định chọn một chiếc nhẫn đính hột trắng ở giữa, hai bên được móc máy kim cương. Nghe cô nhân viên nói đây cũng là mẫu mới về của tiệm, hai đứa tôi là người đầu tiên chọn. Điều này đã làm cho tôi cảm thấy thích thú và có chút gì đó hạnh phúc. Do tay tôi nhỏ nên phải gửi lại tiệm để thợ thu ni, còn chiếc của anh Khánh thì vừa. Nhưng cả hai quyết định gửi lại hai chiếc và đặt cọc cho tiệm trước phân nửa số tiền. Rời khỏi tiệm trang sức với tờ giấy hẹn ngày lấy nhẫn và ông chủ tiệm có hẹn ngày 19 sẽ làm xong, có lẽ lúc đó anh Khánh sẽ là người đến lấy. Xong xuôi hết mọi thứ từ nhẫn đến váy cưới, Lúc này cũng đã xế chiều, cái nắng gay gắt ngoài đường cũng dịu đi nhiều so với lúc vừa mới đi. Cả tôi và anh đều mệt và đói, nhưng niềm vui mừng hạnh phúc đã lấp đi phần nào mệt mỏi trong chúng tôi. Đang trên đường chạy về nhà, chiếc bụng của tôi bắt đầu đấu tranh. Lúc này anh Khánh dường như biết tôi đang đói bụng hay gì nên đã hỏi. Em đói rồi phải không? Hay anh ghé vào quán cơm mình ăn rồi hãy về nhà em. Dạ thôi, em không đói. Ở nhà em nấu cơm rồi, mình về ăn cho đỡ tốn kém. Vừa dứt lời thì chiếc bụng của tôi phát ra tiếng ọt ẹt. Đúng là phản chủ, làm tôi cảm thấy ngại với anh Khánh. Có lẽ anh đã nghe và biết tôi đói. Nhưng bụng em kêu rồi kìa. Thôi, nghe lời anh đi. Đói quá em lại đau bao tử nữa thì khổ nữa. Dạ em không sao đâu, cũng gần tới nhà rồi em chịu được mà. Dù tôi đang chạy xe ngoài đường, nhưng một tay anh vẫn nắm lấy tay tôi. Vậy cũng được, để anh chạy nhanh về, thương em. Đi lên vườn về thấy nhà đóng cửa, bà Cúc mới nhớ ra hôm nay Hồng Lam đi thử váy cưới cùng chồng. Nay vợ chồng con Lam đi thử váy cưới, để tôi mở cửa. Ừ, hai vợ chồng bà Cúc đi vào nhà. Đói bụng quá, không biết con Lam nó nấu cơm chưa nữa. Chắc con nó nấu rồi mới đi, bà xuống dưới bếp thử coi. Nói rồi bà Cúc đi liền xuống dưới bếp thì nhìn thấy nồi cơm đã được ghim điện bên cạnh, còn cả thức ăn được nấu chín đậy cẩn thận trong chiếc lồng bàn. Thế vậy bà mới trở lại trên nhà. Cơm nước con Lam nó làm xong xuôi hết rồi. Ông đi rửa mặt rửa tay, đợi tôi tắm cái rồi vào ăn cơm. Chưa lắm rồi. Ừ, buổi cơm cũng đã xong. Ông Bằng đang ngồi trên chiếc bàn tròn nhâm nhi ly trà thì chợt giọt miệng. Sao hai đứa nó tới giờ vẫn chưa thấy về vậy bà? Người ta đi thử đồ cưới rồi còn chọn lựa đủ kiểu, chứ đâu phải chộp giật mà mau lẹ như ông nghĩ. Xíu tụi nó về tới bây giờ. Ừ, thì thấy con lâu về nên tôi mới hỏi, chứ nào biết chuyện thử đồ là lâu đến vậy mà bà la. Vừa dứt lời thì phía trước nhà hai vợ chồng Hồng Lam về đến nhà. Bà Cúc liền nói với chồng. Kìa, mới nhắc, tụi nó về rồi kìa. Dạ thưa ba, mẹ, tụi con mới về. Dạ thưa ba, mẹ. Ừ, hai đứa cơm nước gì chưa, để mẹ dọn cơm cho ăn. Dạ hồi nãy anh Khánh sợ con đói nên tính ghé tiệm ăn mà con không chịu, để về ăn cơm nhà cho đỡ tốn. Anh ra sau nhà rửa mặt cho khỏe, rồi vào em dọn cơm ăn hẵng về. Nói rồi tôi đi xuống bếp dọn cơm, vừa đói vừa mệt nên hai đứa ăn rất ngon miệng. Hai con thử đồ cưới sao lâu vậy, rồi chọn được mấy bộ? Tôi trả lời mẹ. Dạ con ưng được hai mẫu áo sare, còn anh Khánh thì hai bộ vest. Thử váy xong anh Khánh có chở con đi mua nhẫn cưới, ngặt cái ni tay con nhỏ quá phải gửi lại tiệm cho người ta sửa. 19 này mới lấy. Ừ vậy cũng được rồi. Mà Khánh này, bên nhà anh chị xui in thiệp với lên danh sách khách mời xong hết chưa con? Dạ cũng xong xuôi hết rồi mẹ. Bên nhà con làm cũng gọn nên cũng không quá lu bu. Thôi trễ rồi, anh coi về bên nhà có phụ ba mẹ gì thì phụ. Ngày mốt anh đi lấy nhẫn giùm em luôn nghe. Ừ anh biết rồi. Lúc này Hoàng Khánh đứng dậy. Dạ thưa ba mẹ con về, anh về nhà em. Dạ anh về. Đã đến ngày hẹn lấy nhẫn, tôi thì công việc lu bu chắc không thể đi cùng anh Khánh được rồi. Không biết anh có nhớ không nữa, chắc phải gọi điện nhắc anh ấy. Giang giang giang. Vừa nhắc thì anh Khánh đã gọi đến, tôi liền nhấc máy. Dạ em nghe. Mà hôm nay tới ngày hẹn lấy nhẫn rồi anh đi chưa? Anh mới làm xong công việc, bây giờ anh chuẩn bị đi đây. Em đi không anh chạy qua giúp. Dạ nhà công việc lu bu chắc em không đi được rồi. Vậy giờ anh đi lấy rồi xong anh ghé qua nhà đưa em thử lại nha. Dạ. Anh đi nghe em tắt máy đi. Kết thúc điện thoại với anh Khánh, tôi tiếp tục đi lau dọn nhà cửa. Gần tới đám nên câu chuyện nhiều hơn ngày thường. Một tiếng đồng hồ sau, tôi đang giặt đồ ở phía sau thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Tôi vội vàng rửa tay chạy vào nhà thì vừa đúng tiếng chuông cũng đã ngừng đổ. Cầm điện thoại lên xem thì nhìn thấy số máy lạ. Đó giờ điện thoại tôi đều có cài đầy đủ tên trong danh bạ và cũng rất ít khi có người lạ gọi đến. Tự nhiên lúc này trong lòng tôi lại có cảm giác lo lo. cứ hồi hộp mà tim cũng đập nhanh hơn. Thật là kỳ lạ, tôi vừa định bấm gọi lại thì một lần nữa số máy đó gọi đến. Nhanh tay tôi bắt máy. Dạ, alo Hồng Lam nghe. Cho hỏi ai đầu dây vậy ạ? Giọng nói lạ của một người đàn ông vang lên. Cô có phải là vợ của anh Khánh không? Ai lại biết anh Khánh? Và mục đích tìm tôi là gì? Dạ đúng rồi, tôi là vợ sắp cưới của anh Khánh, cho hỏi anh là ai? May quá, cô vào bệnh viện gấp đi. Anh Khánh chồng cô bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Nghe xong hai chân tôi trở nên bùn rủn, còn tay thì run rẩy. Mới vừa rồi anh Khánh còn gọi điện cho tôi, thì sao lại có thể xảy ra tai nạn được cơ chứ? Tôi lo lắng, sợ hãi, quĩnh quáng bỏ luôn thau đồ đang giặt để chạy vào bệnh viện. Khi tôi đến thì anh Khánh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Phía trước một người đàn ông lạ mặt đang đứng chờ. Trên áo anh ta dính máu. Có lẽ anh ta chính là người đã gọi điện cho tôi. Tôi tiến lại. Chào anh, vừa rồi có phải anh đã gọi cho tôi đúng không? Còn anh Khánh chồng tôi đâu rồi? Anh ấy có bị làm sao không? May quá cô tới rồi. Là tôi đã điện thoại cho cô. Chồng cô đang được cấp cứu ở bên trong. Anh ta va chạm với xe tải, tình hình khá nghiêm trọng. Bây giờ cô đã có mặt thì tôi cũng xin phép về. Dạ, thành thật cảm ơn anh đã giúp đưa anh Khánh vào đây. Tôi thay mặt anh ấy cảm ơn anh một lần nữa. Cô đừng khách sáo, chào cô. Một mình đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi lo lắng sợ hãi, sợ chuyện không may sẽ đến, sợ anh ấy sẽ rời bỏ tôi mà đi. Anh Khánh ơi, anh đừng có chuyện gì nghe anh. Lúc này tôi không thể nào ngồi yên một chỗ mà chờ đợi. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi về cho ba mẹ tôi và ba mẹ anh Khánh thông báo cho họ biết. Nhưng khi vừa định lấy điện thoại ra thì tôi mới biết vừa rồi đi gấp quá, tôi đã quên mang theo. Lúc này tôi mới giao người đàn ông khi nãy gọi cho tôi có đưa điện thoại của anh lại. Vì thế tôi đã gọi báo tin cho ba mẹ hai nhà biết. Nhìn vào phòng cấp cứu, lòng tôi bây giờ đang nóng như lửa đốt. Tôi tự trách bản thân mình, phải chi không để anh ấy đi một mình thì có lẽ mọi chuyện đã không. Lúc này đây tôi không biết làm gì hơn ngoài việc chắp tay cầu nguyện mong anh được bình an. Vừa báo tin được một lúc thì ba mẹ tôi cùng ba mẹ anh Khánh cũng đã đến. Trên gương mặt của mỗi người đều lộ lên vẻ lo lắng. Thằng Khánh sao rồi con? Nó nói với mẹ là đi lấy nhẫn cưới, sao lại thành ra thế này? Bà bình tĩnh lại, chuyện gì thì cũng từ từ đợi bác sĩ ra. Ba mẹ tới rồi, anh Khánh bị tai nạn xe, đang được cấp cứu bên trong. Vừa dứt lời thì đèn tín hiệu trước phòng cấp cứu cũng tắt, cánh cửa được mở, bác sĩ từ trong đi ra. Tôi cùng hai bên ba mẹ vội vàng chạy lại, nôn nóng lo cho con trai, mẹ anh Khánh liền hỏi. Tình hình con tôi như thế nào rồi bác sĩ? Nó qua nguy hiểm rồi đúng vậy không? Xin lỗi gia đình vì phải thông báo tin buồn này. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Rất tiếc vùng đầu của bệnh nhân bị chấn thương quá nghiêm trọng, dẫn đến sốt xuất huyết não nên đã không qua khỏi. Mọi người hãy tranh thủ và nhìn mặt anh ấy lần cuối. Tai tôi có đang nghe nhầm hay không? Bác sĩ có phải là đang đùa với chúng tôi phải không? Anh Khánh vẫn còn đang khỏe mạnh cơ mà. Tôi không tin và không thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng tàn nhẫn này được. Hai chân tôi ngã quỵ xuống nền gạch. Tôi không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn dòng chảy ra. Lúc này đây tôi như người vô hồn không còn nhận thức. Tôi như nửa điên nửa tỉnh không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Vừa bàng hoàng vừa lo lắng, mẹ tiến lại ôm lấy tôi. Bà ơi, bà, bác sĩ, gọi bác sĩ. Chị xui. Chị xui. Trong lúc đau đớn tuyệt vọng, tôi như muốn bỏ hết tất cả để chạy đến bên anh, thì lúc này tôi lại nghe thấy tiếng kêu la của mọi người. Tôi xoay đầu nhìn qua thì mẹ anh Khánh đã ngất xỉu. Tôi cố bước về phía bác, dù hai chân không thể đứng dậy nổi để đi. Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ. Một tuần sau khi Hoàng Khánh mất, cho đến giờ tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Thiệp mời, váy cưới, rồi còn cả cặp nhẫn cưới anh chưa kịp đeo vào tay em. Tất cả những kỷ niệm còn đây, nhưng người thì đã rời đi mãi mãi. Nhìn bức ảnh anh tươi cười mà lòng tôi đau như cắt. Khánh ơi, một mình em phải làm sao để có thể vượt qua những tháng ngày khó khăn địa ngục, không còn anh bên cạnh. Lẽ ra ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng nào ngờ niềm vui chưa kịp trọn vẹn, thì hôn lễ đã trở thành ngày cúng thất của chú rể. Ngồi thẫn thờ bên cạnh mộ anh, tôi như người điên nói chuyện một mình, khiến nhiều người đi ngang lầm tưởng tôi bị khùng. Tôi đang ngồi tâm sự với anh thì nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì hóa ra là Thúy Hằng. Mày lại ra đây ngồi nữa, mày tỉnh lại đi Lam à? Tao biết mày đau lòng lắm, nhưng người chết thì cũng đã chết. Mày phải mạnh mẽ lên để còn sống tiếp phần đời còn lại và sống luôn cả phần của anh Khánh. Tao nghĩ ở nơi xa anh Khánh cũng sẽ không muốn nhìn thấy mày như thế này đâu. Đứng dậy theo tao về. Cô Dượng Hai ở nhà rất lo lắng cho mày đó. Biết không hả? Thúy Hằng nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã kịp phản kháng, tôi hất tay nó ra. Tao không về. Tao phải ở đây với anh Khánh. Một mình anh ấy buồn lắm đấy mày. Khuyên hoài mà tôi vẫn không chịu nghe, tức giận quá, Thúy Hằng lớn tiếng. Thôi được rồi, mày không về thì tao về trước. Mày tỉnh táo lại đi. Mày như vậy liệu có đáng hay không? Ba mẹ mày ở nhà, không ăn không uống lo lắng cho mày. Trong khi bên nhà anh Khánh thì sao? Họ đã đối xử với mày như thế nào? Con trai bị tai nạn, mày đi nghe lời người ngoài đổ hết mọi lỗi lầm lên mày. Thậm chí còn không cho mày đến thắp nén nhang. Cái gì mà gò má cao thì sát chồng chứ? Thật là quá đáng. Tỉnh táo lại đi Lam à? Mày còn ba mẹ, còn tao và cả gia đình tao nữa. Mọi người sẽ luôn bên cạnh mày, cùng nhau vượt qua nỗi đau lần này nha Lam. Tôi như bừng tỉnh lại sau lời nói vừa rồi của Thúy Hằng. Tôi biết những gì nó làm chẳng qua là đang muốn thức tỉnh tôi sau những ngày điên dại. Anh Khánh vừa mới ra đi, tôi đã phải hứng chịu một cú sốc quá lớn và gần như ngã quỵ, suy sụp. Nhưng tất cả cũng không bằng ngày đám tang người yêu. Chồng sắp cưới mà ngay cả nén nhang tôi cũng không thắp được cho anh. Chứ đừng huống chi là để tang như một người vợ thực thụ. Tôi biết mình và anh Khánh chỉ mới ăn lễ dạm ngõ. Nhưng từ lâu trong lòng tôi đã xem anh ấy là chồng của mình. Tôi muốn để tang cho anh, nhưng ba mẹ tôi và cả ba mẹ anh ấy không cho phép. Đến nỗi ngày đưa anh về lòng đất, mẹ tôi đã phải lén đứng nhìn từ xa đợi mọi người ra về hết, mới dám chạy đến thắp nhang. Tôi không trách hai bác bên nhà, bởi hơn ai hết tôi là người hiểu rõ nỗi đau mất mát lần này. Có lẽ họ nói đúng, tôi chính là khắc tinh, tại tôi nên anh Khánh mới bị tai nạn. Mày đừng trách bác gái, họ nói đúng mà. Tao chính là người phụ nữ có số sát chồng. Lúc đó thầy Năm cũng có nói, mà tao không chịu tin. Bây giờ nghĩ lại thì thấy đúng. Có phải tao là người gián tiếp gây ra cái chết của anh Khánh không Hằng? Lỗi tại tao phải không Hằng? Anh Khánh ơi, em xin lỗi. Sợ tôi bị kích động, Thúy Hằng tiến lại ôm lấy tôi nhỏ giọng an ủi. Khủng quá, mày đừng có tự trách mình nữa. Đây chẳng qua chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn và không hề liên can đến mày. Không phải mày từng nói với tao là không nên tin vào những lời thầy bói, bởi bói ra ma quét nhà ra rác hay sao? Nghe lời tao đừng có suy nghĩ nữa. Về nhà thôi, ba mẹ mày lo lắng lắm đó. Tôi quay sang ôm lấy Thúy Hằng bật khóc nức nở trước ngôi mộ của anh. Gạt hết nước mắt, tôi dần lấy lại bình tĩnh theo Thúy Hằng đi về nhà. Ba mẹ rất lo lắng khi nhìn thấy buồn bã. Tôi biết cả hai cũng đang âm thầm quan tâm theo dõi tôi, vì sợ tôi nghĩ không thông rồi làm chuyện dại dột. Những ngày qua, câu chuyện tôi bị nhà chồng ghẻ lạnh, không cho đến sự đám tang vì cho rằng chính tôi là người gây ra cái chết của anh Khánh. Bởi theo luật nhân xấu học thì tôi có đôi gò má cao, định sẵn sẽ mang chấu sát chồng được lan truyền khắp xóm. Mấy bà nhiều chuyện được dịp đồn thổi, có lẽ ba mẹ tôi cũng đã rất buồn, nhưng vì lo nghĩ cho tôi nên không dám nói ra. Hôm nay Thúy Hằng nó sang đây ngủ, vì sợ một mình buồn rồi tôi lại suy nghĩ linh tinh. Bên nhà dì Dượng ba cũng rất lo lắng cho tôi và ba mẹ. Ngày mai đã là cúng thất đầu của anh Khánh, làm sao tôi có thể đến cúng và thắp cho anh nén nhang được đây? Tôi chằn trọc lăn qua lộn lại. Mày ngủ không được hả? Đang suy nghĩ chuyện gì vậy, nói tao nghe đi. Tôi xoay qua Thúy Hằng thỏ thẻ với nó. Ngày mai là thất đầu tiên của anh Khánh rồi. Nhanh thật mày ạ. Nếu như không xảy ra thì ngày mai có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời của tao. Mày cũng biết rồi đó, bên nhà anh Khánh đang có thành kiến với tao, nhưng tao thì rất muốn được đến cúng và thắp cho anh ấy nén nhang. Tôi thở dài cùng gương mặt buồn bã. Mày lại nữa rồi, không có buồn hay là ngày mai tao đi cùng mày qua đó thử xem sao. Nhưng có được không Hằng, mẹ anh Khánh? Chắc được mà, thôi khuya rồi ngủ đi, sáng mai qua đó thử xem sao. Ừ, mày ngủ đi. Sáng hôm sau, Thúy Hằng chở tôi đi chợ mua hoa quả đem sang nhà cúng anh Khánh. Nhìn thấy cổng rào không khóa nên tôi với nhỏ Hằng mới đi vào. Dạ thưa mẹ, à không, bác gái, con mới qua. Thưa cô. Mẹ anh Khánh từ trong nhà đi ra. Ai cho cô qua đây? Nhà này không chào đón khắc tinh như cô. Tôi biết mẹ anh Khánh không cố ý nặng lời, có lẽ bà vẫn còn đau buồn vì sự ra đi của con trai mình. Dạ, nay cúng thất của anh Khánh, con xin bác cho con vào thắp cho anh ấy nén nhang rồi con sẽ về liền. Cô còn dám vác mặt tới đây cúng con trai tôi nữa hả? Nếu như không phải tại cô thì thằng Khánh nó đã không... Nhà này đủ xui xẻo lắm rồi, xin hai người về cho. Tôi níu lấy tay bác gái nài nỉ. Bác cho con vào đi bác. Không có bác cháu gì hết, tôi không muốn dính líu tới bất kỳ người nào trong nhà cô nữa. Mang mấy cái thứ này rời khỏi đây ngay trước khi tôi còn đủ bình tĩnh. Không chịu được những lời lẽ cay cú của bà Thắm, Thúy Hằng liền lên tiếng. Này cô, tôi thấy nãy giờ cô quá đáng lắm rồi đấy. Hồng Lam nó có làm gì sai mà cô cấm cản không để nó vào nhà đốt cho anh Khánh nén nhang. Người ta hay nói hết tình thì còn nghĩa. Dù sao anh Khánh cũng là chồng sắp cưới của Hồng Lam. Tôi biết cô đau lòng vì mất đi con trai, nhưng Hồng Lam nó còn đau khổ gấp bội lần cô nữa kìa. Nhìn nét mặt giận dữ của Thúy Hằng, tôi biết là nó đang bức xúc thay cho mình. Nhưng giờ đây anh Khánh đã ra đi, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy được cảnh cãi vã này. Tôi quay sang khều nhẹ vào tay của nó. Thôi, mày bình tĩnh lại đi Hằng, tao không sao. Không sao gì mà không sao. Mày đó hiền quá nên mới bị người ta bắt nạt, chứ gặp tao thì còn lâu. Đi về, người ta không cho vào nhà, không lẽ đứng đây này nỉ hoài. Nhưng mà tao còn chưa... Thúy Hằng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự nóng giận. Đi về, nghe lời tao. Dứt lời nó kéo lấy tay tôi bỏ đi một mạch. Từ trong nhà ông Thiết nghe thấy tiếng cãi vã trước sân nên liền đi ra. Bà nói chuyện với ai ngoài này mà lớn tiếng vậy? Bà Thắm trả lời bằng giọng chua chát. Thì còn ai vào đây nữa? Con dâu hụt của ông với bạn nó qua đây đòi thắp nhang cho thằng Khánh. Nghe vậy ông Thiết đảo mắt nhìn xung quanh. Ủa rồi con Lam đâu, sao tôi không thấy? Tôi đuổi nó về rồi. Nghĩ sao còn dám mang cái mặt xui xẻo đó qua đây? Tại nó mà con mình mới mất. Phải biết sớm không đời nào tôi chấp nhận cho hai đứa nó quen nhau, đúng là khắc tinh. Sao bà không để con bé vào, dù sao hai đứa nó cũng sắp thành chồng thành vợ. Bà đừng có mê tín rồi khắt khe cấm đoán tội nghiệp nó. Cảm thấy khó chịu khi chồng mình liên tục bênh vực Hồng Lam, bà Thắm gắt gỏng nói. Ông hay quá, ông thì biết gì mà nói. Tôi thấy mình hành động như vậy không có gì quá đáng hết. Tôi mà không cấm đoán biết đâu người tiếp theo nó khắc sẽ là tôi với ông đó. Vậy mà bà cũng nói được, bó tay. Ông Thiết lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi vào nhà. Trên suốt quãng đường về nhà, tôi lặng im không nói tiếng nào. Tôi biết Thúy Hằng chỉ muốn tốt cho tôi. Nhưng một lần nữa tôi lại cảm thấy có lỗi với anh Khánh. Đám tang không được dự đã đành. Đằng này ngay cả thất đầu của anh tôi cũng không làm tròn bổn phận. Trong lòng tôi lúc này thật sự rất đau. Nước mắt gần như sắp cạn mất rồi. Tôi ngồi phía sau thúc thít. Vậy mà Thúy Hằng cũng phát hiện. Lại khóc nữa rồi. Nãy giờ không nghe mày nói chuyện, tao cũng biết là mày đang buồn. Nhưng liệu có đáng không? Thôi nín đi, đừng có suy nghĩ nữa. Không vào nhà được, thì để tao chở mày ra mộ anh Khánh cho mày cúng rồi về. Chứ không thì lại không ăn không ngủ nữa. Dù đang buồn, nhưng ngay lúc này tôi cảm thấy mình thật ấm áp và may mắn. Khi bên cạnh còn có được một người bạn lúc nào cũng hiểu. Luôn bên cạnh động viên an ủi tôi như Thúy Hằng. Cảm ơn mày nghe Hằng. Nhỏ này tự nhiên cảm ơn tao. Tao với mày ngoài bạn ra thì còn là chị em thân thiết nữa. Tao không hiểu mày thì ai hiểu mày hả? Ngồi yên để tao chạy nhanh, chứ để trưa nắng gắt lắm. Từ khi Hoàng Khánh qua đời, rồi nhiều chuyện xảy đến khiến cho hai vợ chồng bà Cúc hầu như mất ăn mất ngủ. Hàng xóm thì bêu rếu con gái mình. Còn xui ra thì không nhìn mặt nhau, người khổ chỉ có mỗi mình Hồng Lam. Dù ủ rũ buồn bã nhưng vì thương con gái mà hai vợ chồng đành phải làm ngơ, không dám thể hiện sự u sầu ra bên ngoài. Trước mặt Hồng Lam, hai vợ chồng giả vờ như tai không nghe, mắt không thấy, để con gái không phải thêm buồn. Mấy ngày nay cả hai bỏ hết công ăn chuyện làm, để ở nhà an ủi động viên con mình. Biết Hồng Lam sáng nay qua nhà để cúng thất cho Hoàng Khánh, trong lòng bà Cúc không tránh khỏi sự lo lắng, khi giờ đây bà đã thấy rõ thái độ gai gắt của bà Thắm đối với con gái mình qua lời đồn thổi vô căn cứ của những người hàng xóm nhiều chuyện. Bà Cúc gương mặt buồn rầu quay qua chồng. Ông ơi, không biết hôm nay con Lam qua nhà bên đó có bị làm khó hay không nữa. Dạo này nhìn nó tiểu tụy mà tôi xót hết cả ruột gan. Ông Bằng cũng thở dài giọng trầm buồn. Tôi cũng có hơn gì bà đâu. Con cái nó bị như vậy, phận làm cha mẹ tôi cũng giàu muốn thúi ruột lên này. Có Thúy Hằng đi chung chắc không sao đâu, bà đừng lo. Bà Cúc chống tay lên cằm ngậm ngùi tiếc nuối. Nếu như thằng Khánh không gặp tai nạn thì hôm nay chính là ngày vui của hai đứa. Không biết đến bao giờ con Lam nhà mình mới có thể nguôi ngoai được đây. Tôi nghĩ là sẽ mất một khoảng thời gian khá dài thì con gái mình mới dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Khoảng thời gian này bà chịu khó bên cạnh động viên an ủi con, đừng để nó buồn rồi làm chuyện dại dột thì khổ nữa. Ừ, tôi biết mà. Vừa dứt lời thì trước cửa nhà có tiếng xe. Hai vợ chồng nhìn ra thì thấy Thúy Hằng chở Hồng Lam về đến. Cô bước vào nhà với gương mặt buồn bã, cùng bước đi nặng trĩu không có sức. Dạ thưa ba mẹ, con mới về. Cô dượng hai, con mới về. Hai đứa về rồi hả? Ngồi xuống uống ly nước cho khỏe đi con. Bà Cúc rót đầy ly nước đưa cho Hồng Lam và Thúy Hằng. Hai đứa uống đi, mà nay sang nhà rồi, anh chị bên đó có làm khó tụi con không? Tôi chỉ biết im lặng, trước mặt ba mẹ tôi không dám nói mình bị mẹ anh Khánh mắng nhiếc, không cho vào nhà. Vì tôi biết nếu nói ra sẽ khiến ba mẹ buồn và lo lắng cho tôi. Đằng này tôi thì cố che giấu, vậy mà con nhỏ bạn bên cạnh lại tìm cách khui ra. Tôi nhìn thấy được sự phẫn nộ trên gương mặt của Thúy Hằng lúc này. Tôi biết nó đang bất bình thay cho tôi, vậy nên tôi đã ra hiệu khều nhẹ vào tay nó. Nhưng hành động này cũng không thể cản lại sự bực tức trong lòng Thúy Hằng đã buột miệng nói ra. Sao mà không hả cô hai? Cái bà đó đúng là quá đáng. Con trai của bà ấy chết vì tai nạn, vậy mà đổ hết tội lỗi lên đầu của nhỏ Lam, không cho tụi con vào đốt nhang đã đành. Còn mắng chửi mỉa mai, nghĩ lại mà con còn thấy tức đây này. Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy mình là một đứa con vô dụng, lớn thế này rồi, còn khiến cho ba mẹ lo lắng, đã vậy còn phải hứng chịu những điều tiếng không hay. Bất giác tôi chạnh lòng buồn tủi nên đã bật khóc. Nhìn thấy tôi nước mắt hai hàng, Thúy Hằng nhận ra được vừa rồi đã lỡ làm cho tôi buồn. Nó ngượng ngùng quay sang tôi nhỏ giọng. Tao xin lỗi, tại tao bức xúc quá nên mới lỡ lời. Tao không cố ý làm cho mày buồn đâu. Mày nín đi Lam. Tôi chưa kịp nói gì thì nhỏ Hằng, nó đã tự lấy tay vả vào miệng của mình rồi. Tại cái miệng nhanh hơn cái não, nói mà không suy nghĩ cho chừa này. Nhỏ này tính tình lúc nào cũng nóng vội. Bạn bè tôi cảm kích nó còn không hết, sao lại buồn nó được? Chẳng qua là tôi tự cảm thấy mình tệ và có lỗi với ba mẹ mà thôi. Tôi lập tức cầm tay nó ngăn lại. Mày làm gì vậy? Không phải tại mày đâu. Ai đời tự mình lại đi đánh mình như vậy? Nhưng dù gì thì cũng tại cái miệng của tao mới làm cho mày buồn. Tao xin lỗi. Tôi không buồn vì bản thân mình mà chỉ lo cho ba mẹ. Tôi nhận ra được nét mặt buồn bã nhưng vẫn cố tỏ ra điềm nhiên của hai ông bà. Khi nghe qua những lời Thúy Hằng vừa nói, nhìn cảnh ba mẹ vì tôi mà cố gắng chịu đựng, để rồi đi ngược lại với xúc cảm của mình mà tôi không kìm được nước mắt. Tôi đúng là một đứa con bất hiếu, tôi không dám đối diện với ba mẹ. Tôi đứng dậy vội vã bỏ đi vào trong. Con thấy mệt, xin phép ba mẹ con vào trong nằm nghỉ một lát. Để tao vào trò chuyện với mày nha. Thôi, tao muốn được yên tĩnh một mình. Ừ. Vậy mày ngủ xíu đi cho khỏe. Hiểu được tâm trạng hiện giờ của Hồng Lam, Thúy Hằng cũng không nỡ làm phiền cô bạn của mình. Cứ để nó một mình, biết đâu nó sẽ suy nghĩ thông suốt hơn. Cô dượng hai đừng quá lo lắng. Bà Cúc lắc đầu buồn bã. Cảm ơn con nha Hằng. Nhờ có con bên cạnh mà Hồng Lam nó cũng đỡ được phần nào. Không có con, cô Dượng không biết làm sao để khuyên ngăn an ủi nó nữa. Cô Dượng hai đừng nghĩ vậy. Con xem Hồng Lam như chị em gái trong nhà. Lúc nó buồn nhất thì con phải có trách nhiệm bên cạnh. Mà cô Dượng hai cũng đừng có nghe mấy bà hàng xóm nói bậy. Họ vốn thuộc lại đục nước béo cò. Thấy nhà người ta có chuyện là tìm cớ moi móc cho bằng được. Ừ, cô Dượng hai thì sao? Chỉ lo cho con Lam thôi. Mà con qua đây cũng mấy ngày rồi. Coi về nhà phụ ba mẹ đi con. Khi nào rảnh hẳn sang đây hủ hỉ với con Lam. Dạ, vậy con về nhà. Tối nay chắc con không qua ngủ được rồi. Ngày mai con lại sang nghe cô hai. Ừ, con về. Khoan đợi cô hai xuống nhà lấy nải chuối chín. Con đem về cho mấy đứa em ăn. Dạ. Nghe mẹ nói tối nay Thúy Hằng không có qua ngủ. Mấy nay có nó bầu bạn cũng đỡ buồn. Con nhỏ thấy vậy nhưng rất biết cách quan tâm người khác. Nó luôn tìm cách để tôi vui. Hôm nay không có nó tự nhiên lại cảm thấy thiếu thiếu. Một mình tôi cũng không tài nào ngủ được. Sau nhiều biến cố xảy ra, giờ đây nằm gác tay lên trán, tôi mới suy ngẫm lại mọi chuyện. Từ những lời hàng xóm bàn tán đến câu nói ngày ấy của ông thầy Năm, lẽ nào đó đều là sự thật? Tôi được định sẵn là có số sát chồng và sẽ không bao giờ có được hạnh phúc hay sao? Nếu là trước kia, quả thật tôi vốn không tin vào lời thầy Năm nói về số phận và cuộc đời của tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ đó là những lời nói vô căn cứ và cho rằng bói sa ma quét nhà ra rác. Nhưng kể từ khi xảy ra vụ việc đau lòng, Hoàng Khánh đã bỏ tôi ra đi mãi mãi, thì giờ đây tôi mới bắt đầu thấm và suy nghĩ tới câu nói đó nhiều hơn. Cái chết của anh Khánh là một tai nạn hay do sự cố chấp không tin vào dị đoan của tôi mà phải trả giá bằng chính mạng sống của người mình yêu. Tôi thật là ích kỷ. Khánh ơi, em xin lỗi anh. Giờ đây tôi dường như không dám bước ra khỏi nhà vì sợ nghe thấy những lời miệt thị châm biếm từ mọi người xung quanh. Họ nói tôi là hạng gái độc, xui xẻo, là khắc tinh khắc chết chồng mình. Tôi nghĩ không có lửa, làm sao có khói. Có lẽ tôi chính là một người con gái, mang trong mình số phận sát chồng và sẽ không bao giờ có được cuộc sống hạnh phúc. Và đây cũng là nguyên do tôi bị bên nhà anh Khánh ghẻ lạnh. Tại tôi mà con trai họ mới chết, vì vậy tôi không buồn và cũng không dám trách móc ai, ngoài việc phải học cách chấp nhận số phận. Từ giờ sẽ lẻ loi một mình. Thấm thoát ngày ngày trôi qua, mới đây mà anh Khánh đã mất được 100 ngày rồi. Những tháng ngày qua cuộc sống của tôi như chìm vào bóng tối. Cũng may bên cạnh tôi còn có ba mẹ và cả Thúy Hằng. Mọi người đã luôn bên cạnh an ủi động viên, tìm cách giúp tôi thoát khỏi bóng đêm. Nhờ đó mà tinh thần tôi cũng ngày một tốt hơn. Giờ thì tôi đã biết chấp nhận số phận, đối diện với nỗi đau và mạnh mẽ sống tiếp những tháng ngày không còn anh ở bên. Hôm nay cũng 100 ngày cho anh Khánh. Tôi biết bên nhà ba mẹ anh ấy cũng đã chuẩn bị cho anh, mà tôi thì không thể sang đó, nhưng tôi cũng muốn làm gì đó cho anh. Từ sớm tôi đã thức dậy để đi chợ mua rau quả, nấu mâm chay, mang ra mộ cúng. Xong xuôi tôi thu dọn rồi trở về nhà. Mày về rồi đó hả? Đi đâu mà tay xách tay đùm về vậy? Vừa bước vào thì nhìn thấy Thúy Hằng ngồi trên bàn thì chống cằm mặt mày ủ rũ, hình như nó đang có chuyện không vui. Tôi tiến lại đặt giỏ đồ lên bàn. Nay cúng 100 ngày của anh Khánh, tao mới nấu ít đồ chay mang ra mộ cúng, mà mày qua hồi nào vậy? Nhìn sắc mặt của mày, không lẽ bên nhà lại có chuyện gì rồi nữa đúng không? Thúy Hằng liền thở dài than thở. Chán quá mày ơi, nhà tao bây giờ nợ nần đủ thứ. Rồi tiền ăn, tiền mấy đứa nhỏ đi học. Trong khi đó mỗi tháng tiền may đồ của tao thì lại không đủ trang trải. Kiểu này chắc tao phải đi Sài Gòn mới có mong dư giả. Nghe Thúy Hằng nó nói tôi cũng phần nào hiểu được. Tôi biết nhà nó dạo này cũng khó khăn. Thương nhỏ Hằng nhưng tôi cũng chẳng giúp được gì cho nó. Trên Sài Gòn mày có quen biết ai không mà đòi lên đó làm? Lạ nước lạ cái, bị lừa gạt thì khổ. Tao có bà chị họ làm công ty may ở Sài Gòn. Mấy hôm trước bà ấy về quê có ghé nhà tao chơi. Ngày mẹ tao than vãn, thấy vậy bà mới hỏi tao chịu lên đó làm không. Công ty bà ấy đang có đợt tuyển người. Nếu chịu thì bà giúp xin cho, mà tao thì còn đang phân vân. Tao thì không giúp gì được cho mày, nên không thể cho mày ý kiến. Nhưng nếu mày mà đi, ở đây còn lại mình chắc tao buồn và nhớ mày lắm. Nhỏ Hằng gương mặt buồn so, im lặng một lúc tự nhiên nó thét lên. Ê Lam, hai mày có muốn đi làm với tao luôn không? Vừa có tiền mà hai đứa hủ hỉ cũng đỡ buồn. Lời đề nghị của nhỏ Hằng đã khiến cho tôi phải bâng khuâng và suy nghĩ đến. Có lẽ cuộc sống xô bồ nơi chốn thị thành sẽ là cách nhanh nhất để giúp tôi quên đi mọi chuyện trong lúc này và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng liệu rằng suy nghĩ này của tôi có quá ích kỷ hay không, khi ba mẹ già tuổi tác lại cao mà sức khỏe cũng không được tốt, thử hỏi làm sao tôi có thể bỏ mặc họ ở nhà cho đành. Tôi ngập ngừng. Thật ra trong lòng tao cũng muốn đi một nơi nào đó để quên hết mọi chuyện vừa qua, nhưng ba mẹ tao lại không ai chăm sóc, tao không nỡ. Mày nói cũng đúng, vậy mày suy nghĩ đi, có gì thì gọi điện cho tao hay. Thôi, tao phải về may đồ, còn giao cho khách, hẹn người ta mấy ngày rồi. Ừ, mày về đi. Thúy Hồng vừa đi, tôi cũng cầm lấy chiếc giỏ sách đem xuống dưới nhà, rồi loay hoay dọn dẹp nhà cửa. Mấy ngày hôm nay, ba mẹ tôi đã bắt đầu trở lại với công việc ở vườn. Giờ thì cũng sắp trưa. Có lẽ ba mẹ sắp chuẩn bị về. Sợ hai người về chợ lâu đói bụng, tôi liền đi xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn. Phải công nhận cái nồi cá kho quẹt sánh sền sệt, vừa bắt mắt mà lại vừa thơm tới nổi sộc lên đến tận mũi. Bữa nay con gái nấu món gì thơm ngon quá, làm ba cảm thấy đói bụng rồi đây. Tôi đang dưới bếp thì nghe thấy giọng nói của ba, biết là ba mẹ đi vườn về, vừa hên thức ăn đã được sẵn sàng. Tôi tắt bếp rồi đi lên. Ba mẹ về rồi hả? Cơm canh đã xong hết, ba mẹ rửa tay rồi vào con dọn cơm ăn luôn cho nóng. Hôm nay nắng gắt hơn mọi khi, ba mẹ làm cỏ trên vườn mệt, nên vừa về nhà đã thở hổn hển, uống liền mấy ly nước. Ba ngồi nghỉ mệt xíu rồi đi tắm cho mát mới ăn cơm được. Mẹ tôi ngồi được một lúc rồi đứng dậy nói. Vậy ông nghỉ ngơi thêm lát rồi đi tắm đi. Tôi đi rửa tay còn phụ con Lam dọn cơm, tắm nhanh còn vào ăn, tôi đói bụng quá. Biết mẹ đói bụng, ba liền đứng dậy đi ra sau nhà, chắc là đi tắm cho nhanh. Vì sợ vợ con chờ lâu đói bụng. Thấy vậy chứ ba thương mẹ lắm. Nhìn hai người tôi vừa vui mà lại vừa tủi thân. Tôi cùng mẹ dọn cơm. Xong xuôi thì ba vừa tắm vô. Tôi gắp bỏ vào chén cho ba và mẹ mỗi người một miếng cá. Vậy mà cả hai lại rất vui. Tuy họ không thể hiện, nhưng qua ánh mắt tôi có thể nhận ra điều đó. Tôi biết những tháng ngày qua, tôi đã làm cho ba mẹ lo lắng rất nhiều. Hầu như bữa ăn nào cũng ảm đạm buồn bã. Tôi cảm thấy mình thật là có lỗi. Tại sao tôi lại có suy nghĩ muốn rời xa ba mẹ trong lúc này? Nhưng nếu ba mẹ biết thì họ có đồng ý hay không? Tôi ngập ngừng xoa ý. Ba, mẹ, con có chuyện này muốn hỏi ba mẹ. Có chuyện gì con hỏi đi. Ba mẹ tôi vẫn còn đang rất bình thản, gắp thức ăn, nhìn cả hai ăn cảm thấy rất ngon miệng. Có lẽ là ba mẹ đi làm mệt nên đói. Nhỏ Hằng nó định đi Sài Gòn để làm phụ dì ruộng. Ba đóng tiền học cho mấy đứa nhỏ. Nó có ý rủ con đi cùng ba mẹ. Nghĩ sao nếu như con cũng muốn đi theo nó? Nghe xong thì ba tôi vội ngừng đũa, vẻ mặt trầm ngâm. Ba biết quãng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện đối với con. Dù đã nguôi ngoai, nhưng nỗi đau trong lòng thì khó mà quên được. Nếu như con thật sự muốn một lần đi xa để thay đổi, thì ba sẵn sàng. Ba luôn ủng hộ quyết định của con, miễn sao con cảm thấy vui và hạnh phúc là ba mẹ cũng vui rồi. Tôi nói phải không bà? Mẹ tôi gật đầu, hình như bà cũng tán thành với suy nghĩ của ba. Ngay lúc này tôi thật sự cảm động và bất ngờ. Tôi biết ba mẹ rất thương mình và luôn mong tôi có thể vượt qua nỗi đau, bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng con đi rồi, ba mẹ ở nhà một mình thì làm sao? Con lo gì? Ba mẹ còn trẻ còn khỏe, có thể tự chăm sóc cho nhau được. Chủ yếu là con vui hạnh phúc thì ba mẹ ở quê nhà cũng đã vui rồi. Lên trên đó dù sao có Thúy Hằng, ba mẹ cũng yên tâm hơn. Hai đứa lo lắng chăm sóc lẫn nhau cũng được. Được sự đồng tình ủng hộ của ba mẹ, tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng hẳn ra. Nhưng dù sao thì tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi, chứ trong lòng thì vẫn chưa đưa ra quyết định. bởi vì lúc này tôi không nỡ xa ba mẹ mình. Tôi im lặng mỉm cười cho qua. Thôi, ba mẹ ăn cơm tiếp đi. Này, cá kho ngon không mẹ? Ngon, vừa miệng. Và cứ thế, bữa ăn kết thúc trong tiếng nói cười. Một tháng sau, dù không nỡ nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định lên Sài Gòn cùng với nhỏ Hằng. Chị họ của nó giúp hai đứa tôi mọi thứ từ chỗ ở đến công việc. Tôi với Thúy Hằng cùng làm việc trong một công ty may lớn nằm ngay trung tâm. Nhỏ Hằng may mắn hơn tôi là nó có sẵn tay nghề nên được bổ sung vào vị trí thợ được ngồi may trực tiếp. Còn tôi do không có tay nghề nên chỉ được làm bên khâu lãnh hàng. Ban đầu mới lên thì có hơi nhớ nhà, đêm nào nằm ngủ cũng phải khóc vì nhớ ba mẹ. Nhớ lại lúc đó ngày nào cũng gọi điện thoại về nhà chỉ để nghe được giọng nói của ba mẹ. Có khi một ngày hai ba cuộc nói chuyện cũng có. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, tôi cùng nhỏ Hằng cũng dần thích nghi với cuộc sống và công việc nơi đây. Hôm nay công việc của tôi là phải đi lên kho lấy hàng xuống để anh chị bên khâu tiến hành ráp lại thành phẩm. Ăn sáng xong tôi bắt đầu lấy xe đẩy từng xe một. Dù công việc này có hơi vất vả nhưng tôi vẫn có thể chịu được. Nghe nói đợt này số lượng hàng xuất đi nhiều nên cấp trên yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ. Nhìn thấy mọi người ai cũng chăm chỉ cố gắng, có khi còn làm thêm cả ca đêm cho đủ số lượng hàng đề ra mà tôi cảm thấy xót. Tôi nghĩ người ta làm được thì mình cũng làm được. Còn ít phút nữa là đến giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ đẩy xe lần nữa lên kho để lấy hàng. Lúc đẩy trở ra hình như bánh xe bị lệch, tôi đã cố kìm lại nhưng với sức của tôi thì không thể khống chế. Chiếc xe đã bị lật ngang, hàng chất lên trên vì thế cũng đổ hết xuống nền. Đúng là hậu đậu, có nhiều đó cũng không xong. Tôi vội vàng ngồi xuống nhanh tay nhặt đống hàng chất lại lên xe. Đúng lúc này bàn tay tôi vô tình chạm phải một bàn tay khác. Tôi giật mình liền rụt tay lại. Để tôi phụ cô. Tôi bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của một người thì ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt tôi là một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lại lịch sự bảnh bao. Anh là ai? Anh có ý đồ gì? Người đó nhìn tôi rồi mỉm cười. Cô đừng sợ, tôi không phải là người xấu, tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Có lẽ tôi đã quá đa nghi, nhìn mặt anh ta trông không giống người xấu nên tôi đã tiếp chuyện. Cảm ơn anh nha. Không có gì đâu, mà cô làm bên bộ phận nào, làm được bao lâu rồi? Tôi mới vào làm thôi, không những mình tôi mà còn có nhỏ bạn nữa. Hai đứa tôi từ dưới quê lên đây làm, nhưng bạn tôi thì làm bên khâu may, còn tôi thì bên khâu lãnh hàng này. À, thì ra là vậy. Còn anh đến kho vào giờ này để làm gì? Anh phụ tôi, lỡ như trễ giờ ăn của anh thì sao? Tôi có chút việc đi ngang qua đây. Giờ này chưa trễ đâu, cô đừng lo. Nhưng nếu trễ thật thì đành đi ăn trễ chứ biết sao giờ. Nghe anh ta nói vậy, tự nhiên tôi lại cảm thấy ái ngại vô cùng. Dù biết anh ấy có lòng muốn phụ mình chất hàng lên thật, nhưng tôi cũng không muốn vì chuyện này mà làm lỡ mất giờ ăn trưa của người khác. Cảm ơn anh đã có lòng, nhưng mà tôi không muốn anh bị trễ mất giờ ăn. Công ty có quy định mỗi công nhân chỉ có được 30 phút để ăn uống và 30 phút để nghỉ ngơi mà thôi. Anh đi đi, để mình tôi chất hàng lên được rồi, vì dù sao đây cũng là công việc và một phần hậu đậu của tôi. Tôi không biết vừa rồi mình có lỡ lời hay nói sai điều gì không. Sao tự nhiên anh ta lại nhìn chằm chằm vào tôi rồi đột nhiên bật cười một mình. Thật khiến cho người ta khó chịu. Này, tự nhiên nhìn tôi rồi cười. Bộ trên mặt tôi bị dính gì hay sao? Không, vừa rồi tôi chỉ tính nói đùa với cô một chút thôi. Tôi chưa đói bụng đâu, với lại cũng chưa có trễ giờ. Để tôi phụ giúp cô một tay cho nhanh. Cô cũng cần phải đi ăn trưa mà. Nói rồi anh ta phụ tôi chất hàng lên xe. Qua một hồi tiếp xúc, tôi thấy người đàn ông này cũng không phải khó gần. Tuy cách nói chuyện của anh ta khiến tôi không được thích cho lắm, nhưng tôi biết anh ta là một người tốt bụng. Nhờ anh ta mà cuối cùng toàn bộ số vải rơi dưới đất cũng nằm gọn trên chiếc xe. Đúng lúc này tiếng reng báo hiệu đến giờ nghỉ trưa cũng vang lên kịp lúc. Tôi thở phào vui mừng. Cảm ơn anh đã phụ tôi đưa hết số vải lên xe. Không có anh trưa nay chắc tôi xác định mình phải nhịn đói rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh. Không có gì, thôi cô đẩy xe về rồi đi ăn trưa đi. Nhớ cẩn thận đừng làm lật xe nữa đấy. Không biết anh ta là thật lòng nhắc nhở hay cố tình châm biếm tôi nữa. Nhưng dù sao thì tôi cũng biết ơn anh ấy vì hành động vừa rồi. Nhìn bộ đồ vest của anh ta bị bám đầy bụi, tôi vừa ngại nhưng mà cũng thấy vui. Tôi vội vàng đẩy xe đi về, thì bỗng nhiên anh ta lớn tiếng gọi tôi lại. Lẽ nào là vì chuyện bộ đồ bị dính bụi đó? Này cô, khoan đã. Tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng đến nỗi tim tôi đập thình thịch. Nếu quả thật là vì chuyện bộ đồ thì tôi đã nhìn nhầm. Anh ta không tốt bụng như tôi tưởng, ngược lại còn là một người tính toán. Tôi mới vào làm chưa tới ngày lãnh lương thì lấy tiền đâu ra mà đền. Tôi từ từ tiến lại ngập ngừng nói. Anh gọi tôi có gì không? À không có gì, tôi chỉ muốn biết tên của cô để lần sau có gặp lại thì cũng dễ dàng xưng hô. Vậy mà làm tôi cứ tưởng. Cô tưởng gì? À không, không có gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là do tôi suy nghĩ quá nhiều, xém chút thì đã nghĩ xấu cho người tốt bụng rồi. Tôi tên Hồng Lam, 25 tuổi, còn anh tên gì? Tôi tên là Khải Duy, rất vui được làm quen với cô. Tôi làm ở truyền dưới, nếu có cơ hội lần sau, nhất định sẽ mời anh một buổi ăn trưa để cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì cơm trưa là của công ty dành cho nhân viên ăn, không có bán lấy tiền thì phải. À thì ý của tôi là sao anh thích bắt bẻ người khác quá vậy? Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đẩy xe về truyền của mình để còn nghỉ trưa nữa. Đúng thật là. Dứt lời tôi quay người nhanh chóng đi xe. Không hiểu sao người đàn ông này tính tình lại kỳ quái khó hiểu đến vậy. Vừa rồi tôi cũng quên hỏi anh ta làm bên truyền nào nữa. Nhưng qua cách ăn mặc đó chắc cũng không phải công nhân đâu. Chỉ dân văn phòng mới ăn mặc như vậy mà thôi. Khải Duy, tên đầy đủ là Trần Khải Duy. Năm nay anh 30 tuổi, là con trai cả trong một gia đình gia giáo và sang giàu. Ba mẹ anh không làm kinh doanh mà cả hai lại theo nghề nhà giáo. Ba anh là một giảng viên đại học ngành quản trị kinh doanh, còn mẹ anh cũng làm giảng viên đại học nhưng thuộc ngành ngôn ngữ Anh. Gia đình vốn nề nếp, bằng tài năng và thực lực vốn có của mình, Khải Duy đã từng bước thăng tiến trong sự nghiệp. Bằng chứng là hiện tại anh đang giữ chức giám đốc cho một công ty may mặc lớn ở Sài Gòn và cũng là nơi Hồng Lam đang làm việc. Ba mẹ anh có hai người con gái. Ngoài Khải Duy ra thì còn một cô em gái 25 tuổi đang du học tại Anh. Sau khi phụ giúp Hồng Lam thì Khải Duy quay trở về phòng làm việc với bộ đồ dính đầy bụi bẩn và sợi vải. Lập tức trợ lý của anh đã vội thốt lên. Sếp! Sao quần áo của sếp lại bẩn thế này? Không phải anh nói đi xuống kho hay sao? Khải Duy chợt nhớ lại hình ảnh lúc gặp Hồng Lam dưới kho. Nét đẹp dịu dàng đằm thắm, đúng chất gái quê. Tuy cách nói chuyện có phần thẳng thắn, nhưng lại rất thật thà của cô, đã làm cho Khải Duy cảm thấy thú vị. Anh tự nhiên bật cười. Ừ, thì tôi đi xuống nhà kho. Nhưng nhà kho thì vẫn có lao động dọn dẹp hàng tuần. Không dơ tới nỗi bám đầy bụi bẩn như vậy đâu sếp. Bây giờ quần áo lấm lem thế này, làm sao chiều nay sếp đi gặp khách hàng đây? Cậu làm gì mà lo lắng thái quá lên như vậy? Quần áo lỡ dính dơ một xíu, thì lấy khăn lau là xong. Mà tôi kêu cậu soạn cho tôi bản tài liệu nguồn hàng tháng này. Cậu đã làm xong chưa hả? Biết mình đã quên lời sếp dặn, cậu trợ lý liên tục gãi đầu, diễn nét mặt ngây thơ để tránh sự cảm giảm của Khải Duy. Ấy chết, em quên mất. Để em về phòng làm liền, em đi ngay sếp. Khải Duy lắc đầu, cậu trợ lý vừa rời khỏi thì anh cũng ngồi vào bàn làm việc. Buổi trưa anh rất ít khi ra ngoài ăn, đa số thời gian đều dành để xử lý công việc. Sau giờ làm tôi cùng với nhỏ Hằng trên đường về, có ngang chợ, thấy người ta bán cá lóc. Tự nhiên tôi lại cảm thấy thèm và nghĩ ngay đến món cá lóc kho khô tiêu. Tôi lập tức giữ người lại quay qua nói với nhỏ Hằng. Ê Hằng, chiều nay ở nhà cũng hết đồ ăn, hay là mình mua con cá lóc này về một phần kho, phần còn lại thì nấu canh chua ăn cơm, mày thấy được không? Ừ, vậy thì mua đi. Không suy nghĩ, nhỏ Hằng liền đồng ý ngay, chắc là nó cũng giống tôi, đang thèm cá kho hay gì đây. Không hổ xanh hai đứa là chị em thân thiết, đến cả thèm đồ ăn cũng giống nhau, lẽ ra nó phải là chị em song sinh với tôi thì đúng hơn. Chị ơi, cân cho em con cá này đi chị. Của em 1 cân mốt, chị tính 1 cân thôi, 120.000. Tôi trả tiền cầm lấy con cá rồi tiến đến quầy bán rau cải. Ở đây thứ gì cũng đắt, ngay cả bó rau muống dù không còn tươi, nhưng cũng hơn giá vài nghìn đồng so với quê. Cũng may chỗ trọ tôi ở cách công ty không quá xa, vì vậy tôi với nhỏ Hằng cũng tiết kiệm được thêm một ít tiền xăng. Sáng nào tôi với nó cũng tranh thủ dậy sớm ăn sáng, rồi lội bộ đến công ty. Tối không tăng ca thì hai đứa về nấu ăn. Mua đầy đủ đồ xong, hai đứa tôi đi về phòng trọ. Tắm rửa xong xuôi, hai đứa tôi chia nhau ra làm. Nhỏ Hằng thì nhặt rau, còn tôi đảm nhận việc làm cá. Hai đứa vừa ngồi vừa tán gẫu chuyện trong công ty. Nhắc đến đây, tôi chợt nhớ lại chuyện lúc trưa ở kho, thì liền kể cho nhỏ Hằng nghe. Không biết nó nghĩ gì, nhưng nghe xong thì lại bật cười. Mày đúng là hậu đậu, cũng may là có người đàn ông đó giúp, chứ không thì trưa nay mày lỡ mất 30 phút nghỉ ngơi rồi. Thì đó, bởi vậy tao mới biết ơn anh ta. Ủa, nhưng mà có biết người tên Duy đó làm bên khâu nào trong công ty mình không? Tao quên hỏi rồi, nhưng mà nhìn cách anh ta ăn mặc, chắc không phải là công nhân như mình đâu. Ừ, còn bên truyền làm việc của mày làm sao rồi? Có ai gây khó dễ với mày không? Thì cũng làm việc bình thường, mới vô làm nhưng được cái anh truyền trưởng bên tao rất gần gũi thân thiện, không hà khắc hay phân biệt đối xử giữa người cũ người mới. Anh ấy cũng hay hỏi thăm tao trong công việc, rồi chỉ bảo cho tao. Mà không chỉ riêng mình tao đâu, tất cả mọi người anh ấy đều nhiệt tình như vậy. Ngay đâu còn trai tân chưa có lấy vợ. Nghe nhỏ Hằng nói vậy tôi cũng mừng cho nó. Dù chung công ty nhưng công việc ai nấy làm. Huống chi chỗ tôi với nó còn cách xa nhau, chỉ có giờ nghỉ trưa mới được gặp mặt. Mà lúc đó chỉ biết tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi, chứ thời gian đâu mà ngồi tán dóc. Rồi rồi, một câu là khen, hai câu là khen. Kiểu này Thúy Hằng nhà ta đang say nắng anh chuyển trưởng chắc rồi cũng không nên. Làm gì có, mày đừng có nói bậy. Tôi chỉ muốn trêu ghẹo nó xíu cho vui. Miệng thì nói không có, vậy mà gương mặt thì lại đỏ ửng lên. Nhìn nó ngại ngùng mà tôi cảm thấy buồn cười. Sợ nói hồi cô ta tự ái rồi chuyển sang giận dỗi thì tôi lại mất người tâm sự. Thôi được rồi, tao không ghẹo nữa, tao đi kho cá. Nói rồi tôi liền đứng dậy. Nhỏ Hằng thì bẽn lẽn đi rửa rau. Hết giờ làm việc, cậu Long trợ lý của Khải Duy dọn dẹp bàn làm việc rồi ra về. Khi đi ngang qua phòng làm việc, nhìn thấy đèn vẫn còn sáng, Đỗ Long biết ngay sếp còn bên trong. Cậu ta liền gõ cửa bước vào. Trễ rồi, sếp chưa về nữa sao? Tôi còn chút tài liệu phải hoàn tất, cậu về trước đi. Có phải là mấy cái tài liệu lúc chiều em gửi sếp phải không? Ừ. Làm em còn tưởng tài liệu gì quan trọng. Mấy cái đó để ngày mai xem cũng được mà sếp. Trễ rồi, về nghỉ ngơi đi sếp. Cậu về trước đi, lát tôi về sau. Nhưng mà sếp chưa về, trợ lý như em sao dám về trước sếp? Hết giờ làm việc thì về. Cậu mà còn đứng đây làm nhảm một hồi, tôi trừ lương cậu dáng chịu nghe. Dạ dạ, thôi sếp mà trừ lương tháng này, vợ con em có mà nhịn đói, để em về. Sếp có cần uống một ly cappuccino cho tỉnh táo không sếp? Cảm ơn cậu. Dứt lời, Khải Duy cầm ly cà phê ra đưa trước mặt cậu Long trợ lý. Vừa nhìn thấy cậu ta liền ngậm miệng ra về. Ngoài miệng Khải Duy lạnh lùng với nhân viên, nhưng thật ra anh ấy lúc nào cũng để ý và quan tâm đến cấp dưới của mình. Cho nên Đỗ Long không những nể phục mà còn rất yêu quý Khải Duy. Một tiếng đồng hồ sau, ngồi chăm chú vào tài liệu đã lâu, Khải Duy bắt đầu cảm thấy mỏi mắt. Anh đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Sau đó đi qua bàn ngồi xuống uống tách trà, rồi mỉm cười một mình khi nhớ lại những lời nói của Hồng Lam. Cô gái này khác xa với những cô gái mà mình từng gặp. Nói rồi anh đứng dậy tiến lại đằng bàn làm việc, tắt chiếc máy tính rồi thu dọn đồ đạc ra về. Reng reng reng. Tôi đang kho cá thì có tiếng chuông điện thoại đổ, không biết của tôi hay là của Thúy Hằng, tôi mới quay qua nó. Ê mày, coi là điện thoại của mày hay của tao vậy? Nhỏ Hằng tiến lại xem, biết là điện thoại của tôi, nên nó liền cầm lên đem lại đưa cho tôi. Điện thoại của mày đây. Ai gọi cho tao vậy? Dì ba gọi này, mày nghe đi. Thì ra là mẹ tôi. Hai mẹ con thỉnh thoảng nói chuyện vào giờ này, vì thế mẹ cứ hay canh chiều chiều là điện lên hỏi thăm. Dạ, con nghe mẹ. Nay đi làm về sớm hả con? Hai đứa ở trên đó có ăn uống đàng hoàng đúng bữa không? hay lại đi ăn ở ngoài? Dạ hôm nay tụi con không có tăng ca, con đang kho cá ăn cơm này mẹ, đừng lo. Có điều đồ ăn trên đây mắc gấp mấy lần ở dưới quê mình đó mẹ. Phải rồi, ở đâu cũng không bằng quê nhà mình. Để hôm nào mẹ đóng thùng đồ ăn gửi lên cho hai đứa. Dạ, ba có nhà không mẹ? Ba cũng khỏe hả mẹ? Ba con đang xem thời sự. Ba mẹ dưới này cũng bình thường. Con ở trên đó đi làm nhớ ăn uống đầy đủ cho có sức. Đừng bỏ bữa nghe con. Còn có muốn thèm gì thì nói mẹ gửi lên cho. Dạ, con nhớ rồi. Dạo này dưới nhà vẫn bình thường hả mẹ? Không có con chắc cũng không còn ai nói gì nữa đâu đúng không mẹ? Con ở trên đó yên tâm đi làm. Đừng có lo lắng gì cho ba mẹ dưới này hết. Con vui vẻ bình an là ba mẹ mừng rồi. Còn chuyện người ta nói gì thì kệ họ. Nồi cơm ai nấy lo, hơi đâu sân si chi cho mệt. Dạ con chỉ sợ ba mẹ nghe rồi buồn. Vậy thôi nghe mẹ, cá chín rồi con đi dọn cơm. Hôm nào về sớm con gọi lại. Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Bye mẹ. Biết ba mẹ ở quê nhà vẫn khỏe, tôi ở trên này cũng yên tâm đi làm. Mà nói thì nói vậy chứ tôi thừa hiểu tính tình của mẹ. Nhiều khi bị bệnh qua điện thoại thì cũng không dám nói ra vì tôi sợ tôi ở trên này lại lo lắng. Tôi cất điện thoại vào túi quần rồi chuẩn bị dọn cơm. Ê Hằng, lại ăn cơm đi. Nhìn nồi cá kho làm tao đói bụng quá trời. Ừ, nay chắc hơi bị tốn cơm mà. Mà dì Dượng ba cũng khỏe hả mày? Thì mẹ tao nói hai người sức khỏe bình thường, nhưng không biết có giấu tao không nữa. Thôi ăn cơm đi. Ngày hôm sau Khải Duy cho người tìm hiểu thì mới biết được công việc của Hồng Lam là lãnh hàng dưới kho. Vì vậy anh đã cố tình viện lý do công việc đi xuống kho, nhưng mục đích chính là để gặp lại Hồng Lam. Đứng chờ đã lâu thì cô cũng xuất hiện, Khải Duy liền đi ra giả vờ như tình cờ gặp mặt. Trùng hợp gặp cô nữa rồi, cô đi xuống kho lấy hàng hả? Không ngờ hôm nay đi lại gặp được anh ta dưới kho nữa. Không biết anh ta làm công việc gì dưới này mà thường xuyên lui tới kho. Tôi đi lấy hàng còn anh? Thì tôi cũng đi làm việc. Anh làm việc gì dưới này? Đừng nói với tôi là anh làm việc trong kho nghe, tôi không tin đâu. Làm nhân viên kho ai lại ăn mặc sang trọng như anh đâu chứ. Với lại bấy lâu nay tôi cũng chưa gặp qua anh trong đấy bao giờ. Khải Duy nhìn lại bộ quần áo vest mình đang mặc. Quả thật nói làm nhân viên kho sẽ không thể gạt được người khờ, huống chi trước một người con gái tuy quê nhưng lại thông minh như Hồng Lam. Không thể nói sự thật chức vụ của mình, mà cũng không thể giải thích về bộ đồ trên người lúc này. Khải Duy bỗng thấy bối rối, anh ngập ngừng gãi đầu. Ừ thì tôi... Cũng may trí não thông minh, anh đã nhanh trí nghĩ ra cách lưỡng toàn. Chức vụ này có thể khiến Hồng Lam tin tưởng, mà cũng có thể lý giải được về bộ quần áo trên người. Khải Duy mỉm cười đắc chí. Anh cười gì vậy? À không có gì, tại gặp được cô tôi mừng vậy mà. Cô đừng hiểu lầm. Anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh làm gì ở đây. Tôi thú thật tôi đang làm trợ lý cho giám đốc, nhưng cô đừng vì vậy mà ái ngại xa lánh tôi. Trợ lý nghe có vẻ sang trọng, nhưng cũng làm thuê làm mướn cho người ta. Nếu không chê tôi có thể kết bạn với cô được không? Thì ra là như vậy, hèn chi anh ta ăn mặc sang trọng hơn những người khác trong công ty, kể cả truyền trưởng của tôi. Mà vừa rồi anh ta đã đề nghị muốn làm bạn với tôi. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Tôi với anh ta chỉ mới gặp nhau, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã nhiệt tình giúp đỡ cho tôi ngày hôm qua. Gặp nhau là một cái duyên, và tôi cũng nghe người ta nói thêm một người bạn cũng là bớt đi một kẻ thù. Giờ đây ở một môi trường sống mới, không có người thân bên cạnh, tôi cũng nên suy nghĩ thoáng hơn, mở lòng mình ra để có thêm nhiều bạn mới. Tôi mỉm cười đưa tay về phía Khải Duy. Rất vui khi được trở thành bạn của anh. Từ giờ chúng ta đã là bạn bè. Anh lớn tuổi hơn tôi, nên cứ gọi tên tôi Hồng Lam được rồi. Khải Duy bất ngờ với câu trả lời của Hồng Lam. Anh không nghĩ rằng cô lại chấp nhận lời mời kết bạn của mình. Vui mừng hớn hở, Khải Duy vội vàng bắt lấy tay cô. Cảm ơn Hồng Lam đã không chê mà chịu làm bạn với tôi. Không có gì đâu, thêm một người bạn là thêm một niềm vui. Thôi, tôi phải làm việc rồi. Anh cũng về phòng làm việc của mình đi, để sếp la đó. Ừ, Hồng Lam vào kho lấy hàng đi, tôi về phòng. Một thời gian sau, tôi và Khải Duy cũng dần cởi mở và thân thiết hơn. Trong công ty, ngoài Thúy Hằng ra, thì người mà tôi có thể trò chuyện nhiều nhất cũng chỉ có mỗi mình anh ấy. Buổi trưa nào Khải Duy cũng mang đồ ăn vặt xuống cho tôi, nào là trà sữa, bánh tráng, có khi là trái cây. Hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng hiểu tại sao tôi cảm thấy mình và Khải Duy lại rất hợp nhau trong cách nói chuyện. Ăn cơm trưa dưới nhà xong, tôi lật đật chạy xuống nhà kho vì lời hẹn với Khải Duy. Anh ấy nói hôm nay có chuyện vui gì muốn kể cho tôi nghe. Khi tôi đến thì anh ấy đã có mặt và đang ngồi chờ tôi. Không biết Khải Duy đã ăn xong từ lúc nào, nhưng có điều khiến tôi nghĩ hoài mà vẫn không ra. Bữa ăn trưa nào dưới căng tin tôi cũng không nhìn thấy anh. Không lẽ trợ lý của giám đốc thì không ăn chung với nhân viên? Tôi tiến lại. Anh đợi tôi có lâu không? Mà anh đã ăn trưa chưa? Vừa nhìn thấy Hồng Lam, Khải Duy mỉm cười. Anh ăn rồi, em ăn ngon miệng không? Tôi cũng bình thường, mà anh có chuyện gì vui muốn kể cho tôi nghe vậy? Từ phía sau, Khải Duy cầm ly trà sữa đưa đến trước mặt tôi. Anh mua cho em đó, uống đi còn có sức làm việc. Vẫn là ly trà sữa Gong Cha quen thuộc. Từ hồi quen biết Khải Duy, tôi mới được biết đến loại thức uống ngon mà lạ miệng như vậy. Dưới quê tôi không có loại thức uống này, không biết anh ấy mua ở đâu và nó có đắt tiền không nữa. Sao anh không uống mà mua cho tôi hoài vậy? Anh không có thói quen uống đồ ngọt béo, em uống đi. Loại thức uống này nó có đắt tiền không vậy? Mai mốt anh đừng mua nữa, tốn kém lắm. Tôi không biết mình có nói gì sai hay không, mà tự nhiên Khải Duy lại bật cười. Không đâu, rẻ à, em đừng có lo, tài chính vẫn còn nằm trong mức cho phép. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn thấy ngại, lần nào gặp Khải Duy cũng mua đồ ăn thức uống, người ta không biết còn tưởng tôi đang lợi dụng anh ấy. Tính tôi thì không thích vậy, đã nhiều lần tôi từ chối, nhưng đều bị lời lẽ của Khải Duy thuyết phục. Anh ấy nói đúng, chắc tôi đã suy nghĩ quá nhiều, là bạn bè thì không nên tính toán. Tôi cầm lấy ly trà sữa lên uống liền một ngụm, vị ngọt béo của nó tạo cảm giác rất lạ miệng, nó không giống với vị cà phê sữa dưới quê. Khi nào có lương nhất định tôi sẽ mua cho nhỏ Hằng uống thử, đảm bảo nó sẽ nghiện cho mà coi. À phải rồi, anh nói có chuyện gì vui muốn kể cho tôi nghe mà, giờ anh nói đi, tôi đang lắng nghe đây. Khải Duy đột nhiên thay đổi sắc mặt, vừa nãy còn tươi cười, bây giờ thì lại thở dài. Vừa rồi anh còn nghĩ đó là tin vui, nhưng tự nhiên gặp em xong thì anh lại nghĩ khác. Theo lời anh ấy nói, không lẽ tin gì đó có liên quan đến tôi, nhưng tôi thì có liên quan gì đến công việc và cuộc sống của anh ấy. Khải Duy này thật là biết cách làm cho người khác tò mò. Nhưng đó là chuyện gì mới được? Anh nói đi, gần hết giờ nghỉ trưa rồi đấy. Khải Duy ngập ngừng. Thật ra là sếp anh vừa mới ký được một hợp đồng lớn. Nhưng mà có điều sắp tới đây công việc hơi nhiều, em và mọi người chắc sẽ phải bận rộn tăng ca đó. Vậy mà làm tôi cứ tưởng đây đúng là một chuyện đáng để mừng. Thật sao, tin này vui mà, sao anh lại không vui? Thì vui, nhưng mà công việc nhiều, anh chỉ lo em cực mà thôi. Tại sao anh lại nghĩ vậy? Tôi đi làm ăn lương của công ty, hàng nhiều thì tôi có tiền nhiều, sao lại sợ cực cơ chứ? Anh yên tâm, sức khỏe của tôi tốt lắm. Hồi ở dưới quê, tuy tôi không có làm nặng tay chân, nhưng tôi vốn chịu vất vả cực nhọc quen rồi. Câu nói đơn thuần của Hồng Lam đã chạm đến trái tim của Khải Duy. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, trong lòng anh đã có thiện cảm đặc biệt dành cho cô, không giống như những cô gái khác. Mỗi khi bên cạnh trò chuyện cùng Hồng Lam, thì Khải Duy mới được làm chính mình. Anh thoải mái, tự nhiên và rất vui vẻ, thay vì phải gồng mình lạnh lùng ra vẻ của một người sếp trước mặt nhân viên. Cũng chính vì vậy mà, càng ngày tình cảm của anh đối với Hồng Lam cũng trở nên đặc biệt hơn. Cùng lúc này, tiếng reng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên. Tôi hối hả trở về truyền làm việc. Tới giờ tôi trở về xưởng làm việc rồi, anh cũng quay về phòng đi, không thôi sẽ bị trách phạt đó. Nói rồi tôi quay người vừa định bỏ đi, thì nghe tiếng Khải Duy gọi, tôi quay người nhìn lại. Em quên ly trà sữa, cầm mang về xưởng mà uống. Xém chút thì tôi quên mất, tôi cầm lấy ly trà sữa mỉm cười. Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ uống hết. Dứt lời, Hồng Lam quay người vội vàng bỏ đi. Khải Duy vẫn đứng đó dõi mắt nhìn dáng người nhỏ bé của người mình thích, rồi bất giác mỉm cười. Sau khi Hồng Lam rời khỏi nhà kho, thì Khải Duy cũng nhanh chóng quay trở về phòng làm việc của mình. Buổi chiều hôm đó sau giờ làm, tôi cùng Thúy Hằng ra về. Khi đến trước cổng công ty thì nhìn thấy Khải Duy, không biết anh ấy đang đứng đợi ai đó hay là có việc gì. Thế vậy tôi với nhỏ Hằng tiến lại. Ủa anh Duy, anh đang chờ ai hả? Không, à mà cũng có. Vậy là sao, có hay là không? Khải Duy ngượng ngùng gãi đầu. Có, thật ra anh cố tình đứng đây là để... Mày thật là... Có vậy cũng không hiểu. Anh khỏi cần nói tôi cũng biết. Có phải anh cố tình đứng đây chỉ để đợi Hồng Lam phải không? Anh có ý đồ gì với bạn tôi hả? Khải Duy chưa kịp nói gì thì nhỏ Hằng đã tươm tướp nhảy vô họng người ta. Tính tình cô bạn này của tôi là như thế, lúc nào cũng ăn nói thẳng tính, chẳng sợ mích lòng ai mà cũng chẳng ai bắt nạt được. Bởi vậy đi chung nhiều khi tôi cũng hơi ái ngại. Nhỏ này, đừng nói bậy, không khéo anh Duy lại cười cho. Quay sang Khải Duy, tôi nhìn thấy vẻ mặt ngây người của anh ấy. Hình như là do những lời nói vừa rồi của Thúy Hằng. Không biết anh ấy có vì vậy mà suy nghĩ lung tung hay phiền lòng gì không nữa. Xin lỗi anh vì sự thẳng thắn của nhỏ bạn tôi. Vừa rồi nó nói đùa anh đó, anh Duy đừng có để tâm nghe. Không sao đâu, cô ấy nói đúng mà. Anh đứng đây là đợi em, nhưng cô cũng đừng có hiểu lầm, tôi không có ý gì xấu với Hồng Lam cả. Thấy chưa, tao nói đúng mà mày không tin. Nhưng cô đây là... À, xém chút nữa thì tôi quên. Giới thiệu với anh, đây là Thúy Hằng, bạn thân cùng phòng cùng quê với tôi. Còn đây là Khải Duy, anh bạn mà lúc trước ta có kể cho mày nghe rồi đó. Hai người làm quen với nhau đi. Thì ra là anh. Tôi nghe nhỏ Lam nhắc nhiều đến anh, nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Rất vui được làm quen với anh. Chào Hằng, anh là Khải Duy, bạn của Hồng Lam, rất vui được biết em. Thôi, mình đừng đứng đây nữa. Giờ này vẫn còn sớm, cho phép anh được mời Lam và Hằng một bữa ăn. Xem như là ăn mừng cho sự quen biết này. Hai em thấy có được không? Tôi có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Khải Duy. Ban đầu nhìn thấy anh, tôi chỉ nghĩ bạn bè đơn thuần nên tiến lại chào hỏi. Nhưng nào ngờ lại bắt người ta phải tốn kém. Tôi không muốn bị hiểu lầm là người con gái lợi dụng. Thêm nữa Khải Duy cũng đã nhiều lần mua đồ ăn thức uống cho tôi, trong khi tôi thì chưa mời anh ấy được một ly nước nào cả. Nếu bây giờ mà nhận lời đi ăn nữa thì tôi chẳng khác gì người lợi dụng. Thật tình tôi cảm thấy rất ngại. Tôi lập tức từ chối. Dạ thôi, cảm ơn anh Duy đã có lòng. Hai đứa tôi về nhà nấu cơm ăn là được rồi. Nếu không còn gì nữa thì xin phép anh bọn tôi về trước. Dứt lời tôi kéo lấy tay nhỏ Hằng rời đi thì Khải Duy gọi lại. Khoan đã, Hồng Lam có thể suy nghĩ lại được không? Tôi vốn đã suy nghĩ kỹ rồi, nên dù cho anh ấy có thuyết phục thế nào, tôi cũng sẽ không thay đổi cách nghĩ và quan điểm của mình. Dạ không cần đâu anh Duy, hai đứa tôi ở quê đã quen ăn cơm nhà nấu, tôi sợ những món ăn ở nơi khác vừa không hợp khẩu vị mà lại vừa tốn kém. Dù sao cũng cảm ơn anh đã có lòng, mình về thôi Hằng. Tôi cứ ngỡ nhỏ Hằng sẽ suy nghĩ giống tôi vậy mà nào ngờ. Khoan đã, lẽ nào mày nỡ phụ tấm lòng của anh Duy hay sao? Người ta cũng đã cất công đứng đây đợi mày. Cơm nhà ngày nào nấu ăn mà không được, tự nhiên hôm nay tao lại muốn thay đổi khẩu vị. Từ lúc lên đây tới giờ hai đứa mình chỉ lo làm, cũng chưa có dịp đi đâu hết. Nể tình tao, mày đồng ý nha Lam, đi ăn đi mà Lam. Không hiểu tại sao hôm nay nhỏ Hằng lại thay đổi thái độ như vậy. Bình thường nó rất ít khi tiếp xúc hay qua lại với người lạ, thế mà hôm nay lại nằng nặc đứng về phe của Khải Duy. Lẽ nào môi trường sống ở đây đã khiến cho con người ta thay đổi tính cách? Mà dạo gần đây tôi thấy nhỏ này trở nên vui vẻ và khác lạ hẳn. Tôi thì lại khác, tôi không muốn mắc nợ và làm phiền người khác, đặc biệt là Khải Duy. Nhưng lúc này tôi biết mình khó lòng từ chối được với nhỏ Hằng. Tôi ngập ngừng bất đắc dĩ. Thôi được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi đó. Lần này lại mắc nợ anh nữa rồi. Khi nào có tiền lương tôi nhất định sẽ mời lại anh. Em đừng ngại, anh tự nguyện mà. Bây giờ chúng ta đi luôn nha. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Cô Công Nhân Yêu Nhầm Giám Đốc của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé.